Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 96, Bạch Dương Lão Tổ. Tóc Vương Húc từ từ chuyển sang hoa dâm, và trong mắt hắn, hai ngọn lửa trắng bùng lên, trông cực kỳ quỷ dị. Giọng nói của hắn, vốn là của một thiếu niên trong trẻo, giờ đã trở nên già nua. Vệ Dương không nói gì, hắn thấy tình hình có vẻ không ổn. Tiếp nhận truyền thừa của Bạch Dương Lão Tổ, có vẻ không phải chuyện tốt đẹp gì. Bên phía Vương Húc, dị biến vẫn tiếp diễn, cơ bắp trên mặt hắn vốn đã nát bét giờ đang nhúc nhích. Từ từ khép lại, mấy chục giây sau, hoàn toàn hồi phục thành khuôn mặt bình thường, không còn vết sẹo, chỉ có điều, khuôn mặt này không còn là Vương Húc, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. A, Vệ Nhã kinh hô khi thấy cảnh tượng đáng sợ này. Vương Húc thấy mọi người đột nhiên im lặng, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếp theo, hắn nhìn thấy vẻ trào phúng trong mắt Vệ Tông, cảm thấy có chút bất ổn. Sao, các ngươi sợ à? Hắn tiếp tục trào phúng, vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngây người, hắn cuối cùng cũng biết sự lạ ở đâu. Không đúng, giọng của ta, hắn kinh hô, giọng mình đã thay đổi hoàn toàn, không còn giọng thiếu niên mà chỉ còn giọng khan khan của một ông lão. Đây không phải giọng của ta, chuyện gì xảy ra, đây là giọng của lão phu. Sao hả, kinh hỉ này của ta ngươi thấy hài lòng không? Đúng lúc này, Bạch Dương Lão Tổ vốn im lặng từ nãy đến giờ cất tiếng. Không biết từ đâu vọng đến, cái gì? Kinh hỉ của lão phu vẫn chưa hết đâu, ngươi nhìn lại mặt mình xem. Rồi một đạo linh lực hóa thành tấm gương hiện lên trước mặt Vương Húc. Vương Húc chỉ liếc mắt nhìn đã đập tan tấm gương đó. Không thể nào, đây không phải mặt ta. Bạch Dương Lão Tổ, lại là ngươi giở trò quỷ, tại sao ngươi lại làm vậy? Âm thanh yếu ớt của Bạch Dương Lão Tổ từ đâu vọng đến. Giở trò quỷ, lão phu không có giở trò quỷ, ngươi quên rồi sao? Ta cứu ngươi là có giá đấy. Giá? Vương Húc vội nói, ngươi muốn giá gì? Chỉ cần ngươi khôi phục ta về hình dạng ban đầu, ta nhất định sẽ đáp ứng. Rất đơn giản, cái giá chính là thân thể này của ngươi từ nay về sau thuộc về ta. Không, không thể nào. Hắc hắc, nhóc con, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Nếu không phải coi trọng thân xác này của ngươi, ngươi cho rằng lão tổ ta sẽ tiêu hao sinh mệnh lực bao năm tích cóp để chữa trị cho ngươi sao? Cái gì? Vậy ra ngươi đã sớm có mưu đồ. Vương Húc bừng tỉnh, hắn biết lần này mình thật sự gặp đại họa. Ngươi đoán không sai, đáng tiếc quá muộn rồi, lão phu đã câu giờ với ngươi đủ lâu rồi. Thức hải của ngươi đã hoàn toàn bị ta đoạt xá. Nghe vậy, Vương Húc thần hồn khẽ động, tiến vào bên trong thức hải, kinh hãi phát hiện thần hồn mình bị chen vào một góc, mà bên trong thức hải đã bị bạch quang chói mắt tràn ngập. Lúc này, bạch quang ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, hướng thần hồn Vương Húc chụp tới. Tiểu tử, ngươi yên tâm mà đi thôi, thân thể này của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo quản tốt nhất. Đây là câu nói cuối cùng Vương Húc nghe được. Sau một khắc, phanh, dưới cự trường, thần hồn của hắn không có chút sức phản kháng nào, bị chụp tan thành tro bụi. Ở bên ngoài, mấy người nhìn thấy Vương Húc đột nhiên im bặt, tiếp đó thân hình chấn động, một ngọn lửa trắng từ toàn thân hắn bốc lên, thiêu đốt xung quanh, nhiệt độ trong toàn bộ đại điện đều tăng lên không ít. Vệ Tông mang theo hai nữ cùng Vệ Dương vội vàng lui lại. Hắn không lo, mấy người kia có thể không chịu nổi nhiệt độ của ngọn lửa trắng này. Oanh, bạch diễm trên người Vương Húc càng thêm hung mãnh, vương tọa phía sau hắn đã hoàn toàn bị nung chảy thành nước thép. Dưới thân thể hắn cũng vậy, mặt đất bị đốt thành một cái hố lớn, cả người hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, giống như một ngọn đuốc hình người, ngọn lửa trên người có thể vươn xa mấy trượng. Sau một khắc, ngọn lửa trên người Vương Húc vừa tu lại, tất cả bạch diễm đều rút về trong thân thể hắn, nhiệt độ trong đại điện bỗng nhiên giảm xuống, nhưng sắc mặt mọi người vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì điều này không có nghĩa là Vương Húc trở nên dễ đối phó hơn. Ngược lại, khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, từ linh hải tam trọng đến linh hải tứ trọng, tiếp đó linh hải ngũ trọng, đến khi đạt linh hải cửu trọng mới chậm rãi dừng lại. Uy áp nồng đậm tràn ngập trong đại điện, một bầu không khí mưa gió sắp đến khiến vệ thủ mấy người không kịp thở. Két, két, Vương Húc chậm rãi xoay cổ mấy lần, phát ra tiếng cót két rợn người. Không đúng, bây giờ không thể gọi Vương Húc, phải gọi Bạch Dương Lão Tổ mới đúng. Lâu rồi không gặp sinh mệnh khí tức, đây chính là mùi vị của sự sống a. Bạch Dương Lão Tổ dùng một tư thái cực kỳ khoa trương hít hà không khí xung quanh, phát ra một tiếng cảm thán khàn khàn. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Vệ Tông mấy người, hắc hắc, mấy đứa nhóc con, vừa vặn xem như thuốc bổ cho lão tổ. Lão tổ đã lâu không được hưởng qua huyết nhục hoạt bát chân chính. Hắn liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi, ánh mắt lướt qua trên người mấy người, đặc biệt dừng lại lâu nhất trên người Vệ Thù và Vệ Nhã. Hai nữ bị hắn nhìn toàn thân nổi da gà, đặc biệt là Vệ Nhã, nàng có cảnh giới thấp nhất, dưới ánh mắt của Bạch Dương lão tổ, nàng phảng phất thấy được vô tận ngọn lửa hủy diệt, có vô số hỏa diễm bao quanh nàng, thiêu đốt nàng, nàng cảm giác linh hồn mình sắp khô héo. Lúc này, một bóng lưng rộng lớn che chắn trước mặt nàng, ngăn cách ánh mắt ăn mòn của Bạch Dương lão tổ. Ngươi chính là Bạch Dương lão tổ? Loại thủ đoạn nhỏ này không cần dùng. Vệ Tông chắn trước người Vệ Nhã, nhìn Bạch Dương lão tổ đạm mạc nói, người trẻ tuổi bây giờ thực sự không biết lễ nghĩa, Gặp bản lão tổ, cũng không biết quỳ lại hành lễ. Bạch Dương lão tổ lắc đầu, cảm khái thế sự suy đồi. Quỳ lại, hành lễ, ngươi xứng sao? Khóe miệng Vệ Tông lộ ra một tia nụ cười mỉa mai. Như nghe được chuyện gì nực cười, Bạch Dương lão tổ phình bụng cười lớn. Tiếp đó, sắc mặt hắn nghiêm lại, bạch bào toàn thân phiêu đãng, lạnh lùng nói, bản tọa là cường giả thông thiên cảnh, chẳng lẽ không đáng để ngươi quỳ lại sao? Thông thiên cảnh thì sao? Còn không phải bị người đánh cho như chó nhà có tang. Chết ở cái nơi nhỏ bé này, ngươi có gì mà đắc ý? Trước mặt những người cùng cấp thì không dám lỗ mãng, chỉ biết giả ngu trước mặt lũ tiểu bối chúng ta. Loại người như ngươi mà tu luyện đến thông thiên cảnh, thực sự là sỉ nhục cho thông thiên cảnh. Chờ sau này ta tấn thăng thông thiên cảnh, những kẻ như ngươi ta một ngón tay cũng có thể bóp chết. Vệ Tông một lời khiến mấy người run sợ không thôi, lời này e là sẽ chọc giận Bạch Dương lão tổ mất. Ngoài dự liệu, trên mặt Bạch Dương lão tổ cũng không có vẻ giận dữ. Hắn vẫn bình tĩnh, bất quá, trong lòng sớm đã bốc lên nộ hỏa. Hắn là cường giả tu luyện hỏa diễm, vốn không phải là người có tinh khí tốt, khá lắm cái miệng lưỡi sắc bén. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đạt đến thông thiên cảnh, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Âm thanh Bạch Dương lão tổ dù không lớn, nhưng ai cũng nghe ra sự ác độc trong lời nói của hắn. Vệ Tông úp phá hư kiếm, đứng lơ lửng trên không, ta ở ngay đây, ngươi cứ đến thử xem, tiểu tử, đã ngươi tự tìm đường chết, lão tổ ta liền thành toàn cho ngươi. Chương 97, Vạn Diễm phá ma trận, các ngươi ra ngoài trước. Vệ Tông hơi nghiêng đầu, nói với mấy người sau lưng, Vệ Thù gật đầu, cùng Vệ Nhã đỡ Vệ Dương rời khỏi đại điện. Bạch Dương lão tổ cứ vậy nhìn, chờ đến khi bóng dáng mấy người biến mất, hắn mới cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là chọn cho mình một mộ địa tốt, có cung điện của lão tổ này chôn cùng, ngươi chết cũng không thiệt, bớt nói nhảm, bây giờ vướng tay rồi, dùng toàn lực của ngươi đánh với ta một trận đi, hy vọng ngươi đừng bại quá nhanh, lão tổ ta sẽ bại, đúng là không biết sống chết. Bạch Dương lão tổ gầm lên một tiếng, một luồng linh lực nóng bỏng trực tiếp lao đến tấn công Vệ Tông. Vệ Tông nghiêng người, tránh được một kích này, thử, linh lực rượt qua mặt đất, để lại một vết cháy dài. Vệ Tông khinh thường nói với Bạch Dương lão tổ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lấy chút bản lĩnh thật sự ra đây đi, nếu không ngươi thật sự sẽ chết ở đây. Hắc hắc, tiểu tử, đừng đắc ý, đây chỉ là làm nóng người thôi. Oanh, toàn bộ cánh tay phải của Bạch Dương lão tổ bắt đầu bốc cháy dữ rồi. Từng lớp sóng nhiệt khuếch tán ra, ngay cả Vệ Tông ở xa cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng hắn lại khẽ cười một tiếng, lúc này mới giống chút bộ dạng, nếu ngươi chỉ có chút trình độ vừa rồi thì thật là khiến ta không có hứng thú ra tay. Tiểu tử, để ngươi nếm thử chiêu Tiên Diễm Tuyệt Long thủ của lão tổ. Bạch Dương lão tổ lật bàn tay một cái, sau một khắc, một con hỏa long dài từ cánh tay hắn lan ra, lao đến cắn xé Vệ Tông. Vệ Tông tung người nhảy lên, tránh khỏi vị trí bị tấn công. Oanh, đầu rồng hung hăng đâm vào cột trụ bên cạnh, khiến nó tan nát. Tiếp đó, đầu rồng phấn chấn tinh thần, đổi hướng, lại lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông linh hoạt né tránh, liên tục di chuyển trong đại điện, nhưng hỏa long như ròi trong xương, cắn chặt hắn không buông. Oanh, oanh, oanh, hỏa long hung hăng đâm vào trong đại điện, những vật bị nó chạm phải đều nát vụn hoặc bốc cháy thành bạch diễm bất diệt. Vệ Tông thấy không tránh được, lông mày cũng nhíu lại, bạch diễm này có chút phiền phức, ngay cả hắn cũng không muốn bị nhiễm phải, dù sao cũng là hỏa diễm bản mệnh do cường giả thông thiên cảnh khi xưa tu luyện ra, không dễ dàng đối phó. Keng, tiếng kiếm reo truyền đến, trốn tránh mãi không phải là cách, Vệ Tông cuối cùng vẫn phải xuất kiếm, trong nháy mắt, hắn lách mình đến phía trên đầu rồng, một kiếm chém xuống, đầu rồng ngưng tụ từ ngọn lửa bị đánh làm hai nửa. Nhưng trận chiến không vì vậy mà kết thúc, sau một khắc, hai nửa đầu rồng nhúc nhích, biến thành hai con hỏa long đan sen lao đến cắn xé Vệ Tông. Quả nhiên không được sao? Vệ Tông không tiếp tục thăm dò, hỏa long này rất phiền phức, các đòn tấn công bằng linh lực thông thường không có tác dụng với nó. Ở phía bên kia, Bạch Dương lão tổ thấy Vệ Tông bị buộc phải né tránh. Không gian sinh tồn ngày càng nhỏ, hắn cười lớn đầy ngạo mạn. Ha ha ha, tiểu tử, trước ngươi không phải cuồng lắm sao? Ngươi không phải nói lão tổ ta khiến ngươi không muốn ra tay sao? Bây giờ chiêu Thiên Diễm Tuyệt Long thủ của ta có mùi vị như thế nào? Vệ Tông hờ hững, hắn quả thực có chút đánh giá thấp Bạch Dương lão tổ. Hỏa diễm của đối phương có chút khắc chế hắn, với cảnh giới hiện tại của hắn, gặp phải ngọn lửa bất diệt này thật sự có chút phiền phức. Nhưng thì sao, Vệ Tông hắn không hề thua, nếu không giải quyết được hỏa diễm, vậy thì đi giải quyết người thi triển ngọn lửa này. Quyết tâm, trong mắt hắn tinh quang tăng vọt, hướng về vị trí của Bạch Dương lão tổ lao tới. Bạch Dương lão tổ thấy tình thế không ổn, vội vàng điều khiển hai con hỏa long ngăn cản đường đi của Vệ Tông. Nhưng vô dụng, Vệ Tông dễ dàng xé rách vòng phong tỏa của hỏa long. Một đạo hàn quang hướng mi tâm của Bạch Dương lão tổ đâm tới. Còn cách một khoảng xa, Bạch Dương lão tổ đã cảm thấy mi tâm mơ hồ nhói lên. Đừng hòng, Bạch Dương lão tổ gầm lên một tiếng. Luồng linh lực nóng bỏng trên người hắn bỗng nhiên thu lại, sau đó đột ngột phóng ra, oanh, vô số bạch diễm từ người hắn phun ra, cả người Bạch Dương lão tổ biến thành ngọn đuốc. Vệ Tông đang ở giữa không trung, ngạnh sinh sinh dừng bước, thu hồi đòn tất sát, vừa rồi một kiếm kia nếu đâm xuống, Bạch Dương lão tổ chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn cũng sẽ bị Bạch Diễm bất diệt kia làm bị thương. Không đáng, hắc hắc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đi, thấy vệ tông dừng lại, Bạch Dương lão tổ cười càng thêm càn rỡ, cùng với tiếng cười lớn, khí thế trên người hắn trở nên càng thêm kinh khủng, ngay cả ánh mắt của hắn cũng biến thành màu trắng quỷ dị. Từng đóa Bạch Diễm từ trên người Bạch Dương lão tổ tách ra, quấn quanh người hắn, không ngừng chuyển động, trong thời gian ngắn, đã có vài chục đóa Bạch Diễm quấn quanh hắn, khiến hắn trông như một vị thần minh từ địa ngục bước ra. Đi, Bạch Dương lão tổ chỉ tay về phía vệ tông, Bạch Diễm quanh người hắn từng đóa lao về phía vệ tông. Phối hợp với hỏa long trước đó, tiến hành truy sát vệ tông, phần phật, trong cuộc chiến của hai người, đại điện đã không còn thứ gì, gần như bị Bạch Dương lão tổ phá hủy không còn gì. Ngươi trốn nữa đi, từng đóa Bạch Diễm không ngừng tách ra từ người Bạch Dương lão tổ, rồi lao về phía vệ tông, thấy vệ tông bị hắn ép phải di chuyển liên tục, sắc mặt Bạch Dương lão tổ ngày càng điên cuồng, bị giam ở đây lâu như vậy, hắn đã sớm có chút điên loạn, dưới mắt cùng vệ tông chiến đấu, chính là cơ hội tốt để hắn phát tiết cảm xúc, thật đúng là phiền phức. Đừng nhìn vẻ mặt vệ tông có vẻ nguy hiểm, trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như ban đầu, tựa hồ không có gì có thể khiến tâm tình hắn dao động. Giải quyết Bạch Dương lão tổ có rất nhiều cách, đơn giản nhất chính là thả thần hồn ra, trực tiếp bóp chết hắn, nhưng vệ tông không thích cách này, đối phương không mạnh đến mức không thể đối kháng, tuy có chút phiền phức, nhưng với tư cách là một kiếm khách chân chính, gặp phiền phức thì phải dùng kiếm trong tay để giải quyết. Xâm, kiếm khí trên kiếm của hắn như sóng nước di động, vung tay vài kiếm, chặn lại Bạch Diễm đang cắn nuốt của Bạch Dương lão tổ. Vệ tông cũng đang suy tư cách phá giải, thời gian cứ thế trôi qua trong sự tấn công và phòng thủ của hai người. Mấy người đang đợi bên ngoài vô cùng lo lắng, họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng cười lớn ngạo mạn của Bạch Dương lão tổ. Có lẽ cũng đoán được tình huống của vệ tông không được tốt lắm. Biểu muội, vệ tông biểu đệ, vệ dương lên tiếng, giọng có chút yếu ớt, yên tâm đi, tin vào vệ tông biểu đệ, dọc đường đi, hắn đã không ít lần mang đến kinh hỉ cho ta, tin rằng lần này cũng vậy. Trong mắt vệ nhã tràn đầy kiên nghị, rõ ràng đối với vệ tông tràn ngập lòng tin, mà ở bên trong, Bạch Dương lão tổ đột nhiên cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi mắc mưu rồi, ngươi cho rằng ta dây dưa lâu như vậy là vì cái gì? Bạch Dương lão tổ thủ ấn biến đổi, chỉ thấy những bạch diễm do các đòn tấn công của hắn bắn ra xung quanh đại điện bỗng nhiên ngưng tụ, hòa trộn, trong nháy mắt tạo thành một trận pháp, nhốt vệ tông bên trong. Lão tổ đã chuẩn bị vạn diễm phá ma trận này cho ngươi. Hương vị thế nào? Toàn bộ đại điện bốc cháy hừng hực, chỉ còn tiếng cười đắc ý của Bạch Dương lão tổ vang vọng. Chương 98, phá trận. Thấy vệ tông bị vây trong trận pháp, không có sức phản kháng, Bạch Dương lão tổ đắc ý nói, vào vạn diễm phá ma trận của ta rồi thì đừng mong ra được. Bạch Diễm vây quanh, vệ tông vẫn bình tĩnh như ban đầu, một lớp hộ thuẫn linh lực mỏng manh xuất hiện quanh hắn, ngăn cách sự nóng bức xung quanh, tuy nhất thời không có nguy hiểm, nhưng vệ tông cũng phát hiện, linh lực tiêu hao nhanh hơn nhiều so với bình thường. Đúng lúc này, âm thanh của Bạch Dương lão tổ lại truyền đến, chắc ngươi cũng cảm thấy rồi chứ, Bạch Diễm của ta không chỉ có uy lực tuyệt vời, mà còn có thể thiêu đốt linh lực, ta ngược lại muốn xem linh lực của ngươi có bao nhiêu dồi dào. Không có thiên địa linh khí bổ sung, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu trong trận đại của ta? Đối mặt với sự trào phúng của Bạch Dương lão tổ, vệ tông chỉ thản nhiên nói, điều này không cần ngươi lo, ít nhất là lâu hơn ngươi tưởng, con vịt chết còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi chống đỡ như thế nào. Bạch Dương lão tổ tức giận ngược lại cười, ấn quyết trong tay hắn lại biến đổi, hỏa diễm trong vạn diễm phá ma trận chợt hung mãnh, lao về phía vệ tông. Bạch Dương lão tổ rõ ràng không định dây dưa với vệ tông, đã dùng toàn lực, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Khi hắn toàn lực ra tay, tình huống của vệ tông lập tức trở nên nguy hiểm. Cơ hội, nhưng đối mặt với hỏa diễm càng hung mãnh, trong mắt vệ tông lại sáng lên, đừng nhìn hắn có vẻ đã bị Bạch Dương lão tổ áp chế hoàn toàn. Bộ dạng lúc nào cũng có thể bị đốt chết, trên thực tế, đây đều là ảo ảnh mà hắn dùng để mê hoặc Bạch Dương lão tổ. Bạch Dương lão tổ biết kiếm thuật của vệ tông cao siêu, nên luôn dùng bạch diễm bao phủ toàn thân, khiến vệ tông sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ, thấy vệ tông chắc chắn đã phải chết, lại thêm việc hắn cần ra tay toàn lực, nên phòng ngự trên người hắn bất đắc dĩ phải lơi lỏng. Đây chính là cơ hội của vệ tông, từ lúc nãy, hắn luôn tỏ ra yếu kém, chưa từng bộc lộ thực lực chân chính, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Hắn liếc nhìn xung quanh, trận pháp do Bạch Diễm tạo thành luôn nhốt chặt hắn, mỗi hành động của hắn đều bị một loại pháp tắc vô danh tác động, hạn chế hành động của hắn. Không thể không nói, Bạch Dương lão tổ quả thật có bản lĩnh, trận pháp này không tầm thường, mặc dù trước mắt hắn chỉ có tu vi linh hải cảnh, nhưng bằng mượn trận pháp này, thế mà ẩn ẩn phong tỏa không gian. Nếu vệ tông thực sự chỉ là một võ giả linh hải, như vậy không thể nào đột phá được sự phong tỏa của trận pháp này. Trong trận pháp, vị trí này đã không còn ở cùng một không gian với thế giới hiện tại. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi lồng giam, chỉ có thể chờ chết. Đây cũng là lý do Bạch Dương lão tổ cho rằng vệ tông không thể thoát ra được. cho nên hắn mới không kiêng nể gì mà buông lỏng phòng ngự. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông không phải võ giả linh hải tầm thường, hắn từng là cường giả kiếm chủ, tầm mắt so với Bạch Dương lão tổ còn cao hơn không biết bao nhiêu. Nếu là cường giả thông thiên cảnh chân chính phong tỏa hư không, với thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không thể nào đào thoát, nhưng đây chỉ là một trận pháp mà thôi, trong mắt Vệ Tông, nó có đầy sơ hở, không đáng nhắc tới, đây chính là nơi có thể đột phá. Vệ Tông không để lại dấu vết mà di chuyển đến một góc của đại trận. Đây là điểm yếu nhất mà hắn tìm được trong toàn bộ đại trận. Bạch Dương lão tổ tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của hắn, nhưng không để ý, hắn chỉ cho rằng Vệ Tông không chịu nổi, tìm chỗ xó xỉnh để chống đỡ uy lực của đại trận. Sau một khắc, khóe miệng Vệ Tông nhếch lên một nụ cười, nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Bạch Dương lão tổ đột nhiên có một bóng tối lướt qua. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, xoẹt xoẹt, âm thanh như xé rách vải lụa vang lên, Vệ Tông chớp mắt xông ra khỏi đại trận, tiếp đó như thiểm điện đi tới trước mặt Bạch Dương lão tổ. Cái này sao có thể? Trong lòng Bạch Dương lão tổ chấn động mãnh liệt, một màn này phá vỡ nhận thức của hắn, chỉ là một võ giả linh hải cảnh, làm sao có thể đột phá phong tỏa không gian? Tiếp đó, hắn không còn thời gian để nghi ngờ, bởi vì một đạo hàn quang đang phóng đại nhanh chóng trong con mắt hắn. Bạch Dương lão tổ trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn điều động linh lực phòng ngự, đáng tiếc lúc trước hắn quá đắc ý, toàn thân linh lực đều dùng để duy trì trận pháp, muốn điều động linh lực nhất thời có chút khó khăn, hơn nữa Vệ Tông đã mưu đồ từ lâu, căn bản không cho hắn cơ hội. Phập, lưỡi dao đâm vào cơ thể, phá hư kiếm từ ngực Bạch Dương lão tổ xuyên qua, tiếp đó đâm ra phía sau lưng, mang theo một vũng máu lớn. Ánh mắt Bạch Dương lão tổ đờ đẫn, trong con mắt tràn đầy sự không thể tin, công sức mình sắp đặt lâu như vậy, sau ngàn năm thành công đoạt xá phục sinh, không ngờ rằng vừa phục sinh chưa được bao lâu, liền lại chết, chết dưới tay một tiểu tử linh hải cảnh còn chưa dứt sữa. Hắn không cam tâm, hắn còn chưa báo thù, còn chưa khiến đám người kia phải trả giá đắt. Sao có thể cứ thế mà chết đi? Hắn sắc mặt lạnh lẽo nhìn Vệ Tông đang cầm kiếm, kiếm của đối phương đang đâm vào tim mình, đau đớn kịch liệt kích thích hắn càng thêm điên cuồng. Hắn thì thào nói nhỏ, đây là ngươi ép ta, đây là ngươi ép ta, ngươi đã sớm điên rồi, một kẻ điên, dù có sống sót, thì có thể làm gì? Ngươi thật sự có thể báo thù sao? Huống hồ nhiều năm như vậy, ngươi cũng chỉ ở trong bí cảnh này, tu vi không tiến mà còn thụt lùi, bây giờ lại càng chỉ có tu vi linh hải, mà những kẻ thù năm xưa của ngươi, thậm chí có vài người đã lên thượng giới. Ngươi lấy gì để báo thù? Không, ta nhất định sẽ báo thù. Sắc mặt Bạch Dương lão tổ nhăn nhó, hai mắt nổi lên, so với vẻ phong độ nhanh nhẹn ban đầu cứ như hai người khác nhau. Chỉ cần ta có thể nuốt ngươi, ngươi mạnh hơn cái thân thể phế vật này nhiều. Bạch Dương lão tổ trong mắt ngọn lửa trắng bùng cháy, nhìn về phía Vệ Tông, như muốn nuốt chửng hắn. Tốt, ngươi cứ đến đi, ngoài dự liệu của hắn. Vệ Tông giang hai tay ra, không hề phòng bị, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc, cơ thể Bạch Dương lão tổ hóa thành tro tàn. Cả người hội tụ thành một đạo bạch quang, lao thẳng vào thức hải của Vệ Tông, để hắn có thể dễ dàng xâm nhập. Vệ Tông thậm chí còn buông lỏng phòng ngự thức hải, tùy ý hắn đi vào. Ha ha, tiểu tử, để lão phu xâm lấn thức hải, là quyết định sai lầm nhất đời của ngươi. Bạch Dương lão tổ vừa mới vào thức hải của Vệ Tông, liền cất tiếng cười to, mặc kệ đối phương có thiên tài đến đâu, nhưng về nghệ thuật linh hồn, tuyệt đối không phải đối thủ của lão quái vật như hắn. Nhưng, sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt, nhìn thức hải gần như vô biên vô tận. Cùng với thần hồn mênh mông bên trong, Bạch Dương lão tổ ở trạng thái thần hồn nuốt nước bọt. Kinh hãi đến mức gần như không nói nên lời. Ngươi, thần hồn của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Hắn thất thanh kinh hãi, ai cũng biết thần hồn khó nâng cao đến mức nào. Thiếu niên này ở linh hải cảnh đã có thần hồn mạnh như vậy. Sau này sẽ còn đến đâu? Bạch Dương lão tổ rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc trước đối phương tự tin nói rằng đến thông thiên cảnh. Có thể dễ dàng bóp chết mình. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Bạch Dương lão tổ quyết tâm. Nếu không thể ăn mòn về phương diện thần hồn, vậy thì đến một bước hiểm hơn, vốn dĩ đã là một con đường chết, chỉ bằng dứt khoát thêm chút nữa. Sau một khắc, hắn tự động từ bỏ phòng ngự thần hồn, thả ra tất cả của mình, xông vào thần hồn của Vệ Tông. Chương 99, quá khứ của Vệ Tông. Ý niệm vừa động, Vệ Tông liền hiểu được tính toán của đối phương, định dùng ký ức để so tài sao? Vậy thì cứ đến đi. Trên thực tế, đây cũng chính là ý nghĩ của Bạch Dương lão tổ, nếu không thể so được về thần hồn, vậy thì trực tiếp dùng tầng diện ký ức để đoạt xá. Ký ức của mình ào ạt tiến vào ký ức của đối phương, bao gồm kinh nghiệm nhân sinh mấy ngàn năm, sự lý giải võ đạo, sự lĩnh hội về thế giới và tất cả ký ức của mình. Dung hợp với ký ức của đối phương, Bạch Dương lão tổ thừa nhận, đối phương là loại thiên kiêu ngàn năm khó gặp, ở độ tuổi này, dù là cảnh giới hay thần hồn cũng đều không có điểm nào để chê trách. Nhưng nhược điểm của hắn lại chính là tuổi còn quá nhỏ. Kinh nghiệm quá ít, phương diện ký ức không thể so sánh được với lão quái vật như hắn. Trong dòng lũ ký ức của mình, ký ức của đối phương sẽ rất dễ bị xáo trộn. Nếu may mắn, ý thức của hai người dung hợp, đối phương còn có thể giữ lại chút ý thức, nhưng thân thể này cuối cùng vẫn sẽ do nhân cách của Bạch Dương lão tổ làm chủ. Nếu không may, ý thức của đối phương sẽ trực tiếp lạc lối trong dòng lũ ký ức vô tận, hoàn toàn tan biến, trong lúc ký ức đang ăn mòn đối phương, Bạch Dương lão tổ cũng không nhàn rỗi, tranh thủ lật xem ký ức của Vệ Tông, biết đâu có thể giải được bí mật vì sao đối phương lại mạnh như vậy. Tất cả những hành động này của đối phương, Vệ Tông đều thấy rõ, nhưng hắn không hề ngăn cản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tất nhiên, ký ức mà đối phương đang lật xem chỉ là những gì Vệ Tông muốn cho đối phương thấy. Bạch Dương lão tổ bắt đầu xem từ nơi hai người giao chiến, chậm rãi lật về phía trước. A, thiếu niên này lợi hại thật, ở thiên cương cảnh đã có thể dễ dàng chém giết linh hải cảnh. Này, sao có thể, chỉ bằng thần hồn mà có thể bức lui cường giả vạn tượng cảnh. Ai, đây là sát thủ của Thực Nhật lâu, đã nhiều năm trôi qua, bọn chúng vẫn vậy, vừa lật xem ký ức của Vệ Tông, Bạch Dương lão tổ vừa kinh hô không ngừng, kinh nghiệm nhân sinh của thiếu niên này đơn giản như truyền kỳ. Nhưng điều làm hắn nghi ngờ là, ký ức của thiếu niên này có vẻ không trọn vẹn nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một vài hình ảnh, những thứ quan trọng hơn thì hắn hoàn toàn không thấy được. Nhưng, hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục xem, xuất thân từ một môn phái nhỏ, Huyền Vân Tông, giết trưởng lão muốn nhắm vào mình. Không đúng, chỉ là xuất thân từ môn phái nhỏ, làm sao có thể mạnh như vậy, chắc chắn hắn có kỳ ngộ gì. Với đầy nghi hoặc, hắn tiếp tục lật về phía trước. A, hắn sắp chết, bị một đệ tử bình thường đánh gần chết, sao có thể, chờ đã, đây là cái gì? Hắn tận mắt thấy, một đạo lưu quang đen như mực xé toạc không gian, chui vào trong cơ thể thiếu niên, Bạch Dương lão tổ có chút gấp gáp, hắn mơ hồ cảm thấy mình dường như đã chạm đến bí mật của thiếu niên. Gần như run rẩy, hắn tiếp tục lật về phía trước, lúc này, ký ức của Vệ Tông đột nhiên tối sầm lại, Bạch Dương lão tổ sững sờ, tưởng rằng có vấn đề gì, sau một khắc, hai mắt hắn sáng lên, hoàn cảnh trong nháy mắt chuyển từ một gian phòng nhỏ đến một chiến trường. Bầu trời hoàn toàn tan nát, vô số loạn lưu hư không tán loạn. Bạch Dương lão tổ chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm nhận được một cỗ khí tức thê lương, thảm khốc và khát máu, khiến hắn gần như không thở nổi. Bên dưới bầu trời tan nát, có 6 người đứng lơ lửng trên không. 6 người này, tuy khí chất khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là bọn họ hoặc cầm, hoặc cõng, hoặc ôm, mỗi người đều có một thanh kiếm trên người, mỗi người trong số họ đều mang đến cho Bạch Dương lão tổ sự khiếp sợ vô tận. Chỉ nhìn một chút, Bạch Dương lão tổ đã có cảm giác thần hồn muốn tan vỡ. Những người này, rốt cuộc ở cảnh giới gì? Bạch Dương lão tổ có chút bất an, muốn thoát khỏi ký ức của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông làm sao có thể để hắn tọa nguyện, thấy mình không thể thoát ra. Bạch Dương lão tổ dùng ngốc đến đâu cũng hiểu rõ đã có chuyện. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục xem. Trong hình ảnh, có một người mở miệng, âm thanh vang lên như tiếng sấm. Theo lời hắn, có vô vàn âm thanh đại đạo đang vang vọng. Bàng gian, đại diễn ma châu ngươi không giữ được đâu, giao ra đi, kèm theo giọng nói của hắn. 4 người còn lại cũng ẩn vây một người ở giữa. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, Tiêu Hồng Viễn, ta nhớ thiên phú của ngươi có vẻ không tệ mà. Bàng gian bị vây không hề hoảng hốt, thậm chí còn thong thả đưa ra câu hỏi. Vị cường giả tên Tiêu Hồng Viễn tuy cau mày, không rõ đối phương có ý gì, nhưng hắn cũng không muốn lập tức dùng bạo lực, vẫn trả lời nghi hoặc của đối phương. Tiêu Hồng Viễn có chút ngạo nghễ nói, bản tọa sinh ra ở Linh Hải, 6 tuổi vào vạn tượng, 20 vào thông thiên, 300 nhập đạo, 1000 tuổi tấn đạo chủ, chiếm vị kiếm chủ, trước khi đạt tới kiếm chủ, chưa từng gặp bình cảnh. Với thiên phú như vậy, dù có tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng không có mấy ai so bản tọa giỏi hơn. Còn các ngươi thì sao? Bàng gian quay sang những người khác, mấy người kia do dự một chút, nhưng cũng vẫn mở miệng. Một vị cường giả ôm kiếm nói, ta và Tiêu Hồng Viễn không khác nhau nhiều, chỉ là ta muộn hơn hắn một chút. 1200 tuổi thành tựu kiếm chủ, thiên phú cũng coi như là vô song. Những người khác cũng đều biểu thị tình hình không khác mấy. Thật sự là ngưỡng mộ các ngươi, sinh ra ở thế lực lớn, thiên phú lại tốt, còn có tài nguyên đứng đầu ủng hộ. Bàng gian xoa tay thở dài, không giống như ta, sinh ra ở hạ giới trong một gia tộc nhỏ bình thường. Bản thân thiên phú cũng bình thường, vì chút tài nguyên mà các ngươi coi thường, mà phải liều mạng tranh giành, từng bước một vô cùng long đong, trải qua gian khổ khốn cùng, mới có được cảnh giới bây giờ. Đôi khi, ta cũng đang nghĩ, nếu thiên phú của ta tốt hơn một chút, có phải sẽ không có nhiều phiền phức như vậy không? Nghe hắn lải nhải, hồi tưởng quá khứ của mình, Tiêu Hồng Viễn có chút mất kiên nhẫn. Bàng gian, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Bàng gian không để ý đến hắn. Vẫn tự nói, đến bây giờ, những tệ nạn do năm xưa liều lĩnh thăng cấp đã bắt đầu xuất hiện. Để trở nên mạnh mẽ, ta đã không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí phá hỏng căn cơ, khai thác tiềm năng, cho đến bây giờ, trên người ta không còn chút tiềm năng nào có thể nói. Thậm chí, việc liên tục xung kích một cảnh giới đều thành hy vọng xa vời. Mặc dù, trong mắt nhiều người, kiếm chủ đã như thần minh, nhưng, ta thật sự không cam tâm. Cơ thể Bàng gian hơi run rẩy, ngón tay nắm kiếm vì quá sức mà trở nên trắng bệch. Lúc này, bất kể là ai, đều cảm thấy có gì đó không bình thường. Vị cường giả ôm kiếm kia càng thêm nghiêm nghị nói, Bàng gian, ngươi có ý gì, nói rõ ra. Bàng gian nhìn hắn, mỉm cười nói, cho nên, ta thường nghĩ, nếu ta có thiên phú như các ngươi, có có lẽ sẽ không phải liều mạng như vậy để thăng giai nữa nhỉ. Có lẽ sẽ thuận lý thành chương tu luyện đến cảnh giới này. Rồi tiếp tục xung kích hồng mông cảnh, ý tưởng không tệ, nhưng ngươi phải biết, điều đó là không thể nào. Tiêu Hồng Viễn nói, không, điều đó có thể. Bàng Gian lấy ra một hạt châu phát ra ánh sáng mờ ảo. Không đáng chú ý, chỉ bằng nó, đại diễn ma châu, mấy người liếc nhau, tiếp đó kinh hô, mục đích của bọn họ chính là thứ này, nhưng bây giờ không ai hành động thiếu suy nghĩ, trực giác cho bọn họ biết, có gì đó rất không đúng. Chương 100, kiếm đạo độc tôn, Tiêu Hồng Viễn thử dò hỏi, không phải nói bên trong đại diễn ma châu ẩn chứa bí mật về hồng mông cảnh sao? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, giả, đại diễn ma châu này là do ta luyện chế. Sắc mặt Tiêu Hồng Viễn có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Bàng Gian, lạnh lùng nói, vậy thì có nghĩa là Lý Thanh Phong đã lừa chúng ta. Cũng không hẳn là lừa gạt, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết tình hình thực tế. Tin tức đại diễn ma châu có liên quan đến hồng mông cảnh là do ta cố ý tiết lộ cho hắn. Đối với hắn, ta chưa bao giờ tin tưởng. Thì ra, tất cả đều là do ngươi tính toán kỹ lưỡng. Một vị kiếm chủ nheo mắt lại, khí tức trên người trở nên sắc bén. Đừng nói nhảm nữa, nói đi, ngươi tập hợp chúng ta đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu Hồng Viễn đi thẳng vào trọng tâm, các vị cũng đều là những người có thiên phú xuất chúng. Tùy tiện một người cũng có thể gọi là thiên phú vô song. Khen bọn họ một câu, Bàng Gian cười nhẹ nhàng, cho nên, tại hạ muốn mượn chút thiên phú của các vị. Vừa dứt lời, thiên địa lâm vào im lặng, hầu hết các kiếm chủ đều nắm chặt kiếm trong tay, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chiến đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bàng Gian, vẫn là Tiêu Hồng Viễn lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, một đối một chúng ta không ai là đối thủ của ngươi. Thậm chí nếu ngươi phải đối mặt với hai người chúng ta cùng vây công, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng ngươi phải hiểu rõ, bây giờ chúng ta có 5 người, dù ngươi có sớm bố trí trận pháp gì cũng vô dụng. Đến cảnh giới này của chúng ta, ngoại vật không thể hạn chế được nữa, trừ phi, lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, đối phương chấn định như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn còn có người giúp đỡ. Đối phương có lòng tin ở đây thẳng thắn nói ra, hiển nhiên là đã làm đủ chuẩn bị, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ở đây chỉ có ta một người. Bàng Gian chậm rãi rút thanh trường kiếm sau lưng ra, một tiếng kiếm minh kéo dài vang vọng trong hư không, chanh, toàn bộ kiếm giới đều nghe được tiếng kiếm minh này, không ít người chấn động trong lòng. Tại một nơi núi rừng sâu xa không đáng chú ý của kiếm giới, có một căn nhà tranh, phía trước nhà tranh, hai ông cháu, một già một trẻ đang đổ mồ hôi như mưa trẻ củi. Nghe được thanh âm này, cháu trai dừng việc đang làm trong tay, hiếu kỳ hỏi ông nội, ra ra, đây là âm thanh gì vậy ạ? Lão giả một bên trẻ củi không ngừng, tức giận nói, kiếm minh phát ra âm thanh đại đạo, truyền khắp một giới, chỉ là kiếm chủ ra tay mà thôi, không có gì lớn, không liên quan gì đến ngươi. Nhanh chóng trẻ củi, cơm tối hôm nay còn trông cậy vào đống củi này đấy. Bị lão giả dạy dỗ, thiếu niên hậm hực tiếp tục trẻ củi, nhưng hắn vẫn không phục nói, ra ra nói dễ dàng quá, đây chính là kiếm chủ ra tay đó, người mạnh nhất kiếm giới đấy, sao lại thành không có gì lớn. Hừ, lão giả dùng sức chẻ đôi khúc củi trước mặt, mới nói, chỉ cần ngươi nghe lời lão nhân gia ta chỉ điểm, nghiêm túc tu luyện, kiếm chủ cũng không có gì ghê gớm, ra ra là khoác lác rồi. Thiếu niên mặt đầy vẻ không tin, có phải khoác lác hay không sau này ngươi sẽ biết. Lão giả liếc nhìn thiếu niên một cái, lại liếc nhìn đống củi trước mặt hắn, sắc mặt bất thiện, đánh một cái vào đầu hắn, ai ra, ra ra đánh con làm gì? Thiếu niên ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất, không liên quan chuyện của mình thì đừng quản, nhanh tay lên, thật lắm lời, con biết rồi. Nhìn thiếu niên tức giận bất bình, ra sức chẻ củi trước mắt, lão giả dưới vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lại tràn đầy vui mừng. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy mấy người đang dương cung bạt kiếm. Lúc này, Bàng Gian xoay đầu lại, nhìn thẳng hắn, lão giả đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái. Kiếm giới, sâu trong tầng tầng hỗn độn hải, là cấm khu không người tồn tại, mà ở đây, lại có một tòa đại điện thanh đồng, vốn dĩ luôn bình tĩnh, đại điện thanh đồng lúc này hơi rung động. Một giọng nói già nua yếu ớt vang lên, thú vị, thật thú vị. Vừa dứt lời, hỗn độn hải vốn không hề lay động chợt trở nên cuồng bạo. Bàng Gian thu hồi ánh mắt, lại là lão quái vật kia. Hắn tuy chưa từng biết rõ về đối phương, nhưng cũng biết đối phương không phải người kiếm giới, thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng không muốn trêu chọc. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần hắn không đến phá hỏng kế hoạch của ta là được. Bàng Gian thu lại ý niệm, Bàng Gian, người thật muốn động thủ với 5 người chúng ta? Tiêu Hồng Viễn nhíu mày, Bàng Gian hẳn phải biết thực lực của bọn họ. Chỉ bằng một mình hắn, căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, Bàng Gian thu lại nụ cười, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Trong lúc chiến đấu, hắn luôn là một kiếm khách không cười tùy tiện. Ta có một thức, xin các vị nếm thử. Bàng Gian xuất kiếm, nhưng động tác vô cùng chậm rãi, ngay cả Hải Đồng mới học kiếm đạo cũng nhanh hơn hắn. Chiêu thức vụng về, không hợp với thân phận kiếm chủ của hắn, nhưng không ai dám coi thường. Mỗi người đều cảm thấy một vòng bóng tối xuất hiện trong lòng. Chiêu này không hề đơn giản như vậy. Sau một khắc, cả người Bàng Gian đều hóa thành một thanh kiếm sắc, dung nhập vào thanh kiếm trong tay. Tiếp theo, đại đạo vù vù không ngừng, mắt thường có thể thấy, kiếm đạo thế mà hiện ra, nhục thân hóa đạo. Bàng Gian, ngươi điên rồi sao? Không làm vậy, làm sao giết các ngươi? Vì kế hoạch của ta, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Sắc mặt Tiêu Hồng Viễn có chút vặn vẹo, vốn chỉ là vì cướp đồ, không ngờ, đồ vật không cướp được, còn rước họa vào thân. Hắn quay sang mấy người khác, nói, chư vị, chúng ta liên thủ đi, bằng không thì thật sự có thể chết ở đây. Mấy người khác nhao nhao gật đầu. Tiếp theo, phía sau bọn họ, từng đạo kiếm đạo huy hoàng rực rỡ dâng lên, lại có khuynh hướng dung hợp. Chư vị, chúng ta hợp lực, nhất cử oanh sát kẻ này. Mấy người hợp lực đánh ra một kích, nhanh chóng dung kích đến kiếm đạo mà Bàng Gian biến thành. Nhưng đáng tiếc, như đá ném xuống biển, không thấy tăm hơi. Các ngươi, quá coi thường ta. Âm thanh của Bàng Gian truyền đến, vang vọng trong thiên địa, thậm chí lấn át cả tiếng oanh minh của đại đạo. Bản tọa chính là kiếm đạo duy nhất, kiếm đạo, khi duy ngã độc tôn. Theo lời nói của Bàng Gian rơi xuống, kiếm đạo sau lưng hắn tăng vọt, càng thêm hùng vĩ, chỉ cần nhìn lên một cái, liền thấy vô số huyền bí kiếm đạo hiện ra. Ngược lại, kiếm đạo của mấy người Tiêu Hồng Viễn lại có khuynh hướng thu nhỏ. Không chỉ vậy, kiếm đạo của bọn họ lung lay sắp đổ, giống như sắp tan biến đến nơi. Sao có thể, liên hệ của ta với kiếm đạo bị chặt đứt rồi. Sắc mặt Tiêu Hồng Viễn tái xanh, giọng nói đầy vẻ không tin. Sắc mặt mấy người khác cũng khó coi không kém, hiển nhiên gặp phải tình cảnh tương tự. Tiếp theo, kiếm đạo của Bàng Gian thể hiện tài năng, leo lên trên đại đạo, nhanh chóng tăng lên. Không ổn, hắn muốn dùng kiếm đạo của mình thay thế kiếm chi đại đạo chân chính. Mau ngăn cản hắn, chậm rồi, không kịp nữa rồi. Sắc mặt Tiêu Hồng Viễn trở nên xám xịt, răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mấy người Tiêu Hồng Viễn, kiếm đạo của bọn họ vỡ tan. Chương 101, lạc ấn đại đạo. Xong rồi, mấy người Tiêu Hồng Viễn kêu rên một tiếng, đối phương lấy thân hóa đạo, tự nhiên không sống được, nhưng đòn tấn công của đối phương đã đánh nát kiếm đạo của bọn họ. Kiếm đạo đã tan vỡ, bọn họ cũng không sống nổi. Từ xưa đến nay, vẫn có câu, người chết đạo tan, nhưng đối với những đại năng như bọn họ mà nói, người chết, đạo không tan, ngược lại bọn họ còn có thể mượn đạo của mình để hồi sinh. Mà một khi đạo tan nát, người sẽ phải chết. Nói đến, bọn họ cũng sợ Bàng Gian có chiêu sau, mới tế ra kiếm đạo của mình, hợp lực một kích, muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ, lại trúng kế của Bàng Gian. Lúc này, bên trong kiếm giới, vô số trường kiếm trong tay kiếm tu rung động không ngừng. Dù bọn họ có cố gắng áp chế thế nào, cũng không thể khiến bội kiếm của mình bình tĩnh trở lại. Điều này còn chưa tính là gì, điều khiến bọn họ kinh hoàng hơn là, bọn họ đã mất liên lạc với kiếm đạo. Không chỉ kiếm giới, vào ngày này, ở chư thiên vạn giới, tất cả chúng sinh hữu hình vô hình, phàm là tu kiếm giả, đều không thể nào liên lạc được với kiếm đạo. Tại nơi sâu thẳm của biển hỗn độn, đại điện Thanh Đồng lại một lần nữa rung động. Khác với lần trước, lần này, chủ nhân đại điện Thanh Đồng thực sự nổi giận, muốn thay thế kiếm chi đại đạo. Hỏi trước lão phu có đồng ý hay không? Tiếp theo, một cỗ khí thế bàng bạc khiến trời đất cúi đầu, vạn vật trầm luân tràn ra, ngay cả hỗn độn khí đang tràn ngập khắp nơi cũng bị xua tan không còn một mống. Trong biển hỗn độn, sấm sét vang dội, hư không tan vỡ, vô số dòng xoáy hư không hỗn loạn tản mát, phía sau hư không tan vỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy một góc, bên trong là bầu trời đỏ như máu, giữa thiên địa có vô số kiếm gãy, thê lương khôn tả, giống như chủ nhân đại điện Thanh Đồng, vô số kiếm tu đại năng trong chư thiên vạn giới ra tay. Bọn họ không thể nào ngồi nhìn người khác thay thế toàn bộ kiếm chi đại đạo. Mặc kệ là ai, cũng không được, cảm nhận được lực cản từ các phía, tốc độ leo lên đại đạo của Bàng Gian chậm lại rõ rệt. Bây giờ hắn vô hình vô chất, tồn tại dưới hình thái của đạo, một khi đạo tiêu tan, bản thân hắn cũng biết sẽ diệt vong. Bọn lão cẩu này, thật phiền phức, bất quá mục đích của ta, cũng không phải thực sự thay thế toàn bộ kiếm chi đại đạo. Bọn chúng phản đối hay không, cũng không quan trọng, Bàng Gian chưa bao giờ nghĩ đến việc một mình thay thế kiếm chi đại đạo. Đó căn bản là điều không thể làm được, mục đích của hắn chỉ là in chặt kiếm đạo của mình lên trên kiếm chi đại đạo. Như vậy là đủ rồi, cứ như vậy, dù kế hoạch của hắn thất bại, cũng có thể mượn đạo của mình để hồi sinh. Tốc độ leo lên đại đạo của Bàng Gian đã gần như dừng lại. Dưới sự áp chế của đông đảo đại năng, thậm chí có xu hướng quay ngược lại, nhưng tất cả những điều này chỉ là ngụy trang, chỉ là để che giấu việc hắn khắc dấu ấn của mình lên đại đạo mà thôi. Nếu là bình thường, muốn khắc dấu ấn lên đại đạo, nhất định sẽ có vô số đại năng đến ngăn cản, nhưng bây giờ sự chú ý của tất cả các đại năng đều đặt vào việc hắn muốn thay thế đại đạo. Còn việc khắc dấu ấn nhỏ nhặt này, ngược lại không ai chú ý đến. Không sai biệt lắm, có thể rồi, Bàng Gian thở dài một hơi, lạc ấn đã hoàn thành, mà một khi lạc ấn thành công, nó sẽ cùng đại đạo tạo thành một thể, hóa thành pháp tắc trong thiên địa, không thể xóa bỏ. Theo lý thuyết, chỉ cần đại đạo bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Đây cũng là lý do vì sao một khi có người muốn lưu lại lạc ấn trên đại đạo, sẽ có vô số đại năng ngăn cản. Bởi vì không ai có thể dễ dàng tha thứ một cường giả bất tử bất diệt xuất hiện cùng đẳng cấp với mình, chỉ có thể nói, Bàng Gian quá điên cuồng, dùng một hành động điên cuồng khác để che giấu hành vi của mình. Bây giờ, đến lượt thu thập các ngươi. Ý thức của Bàng Gian buông xuống, mấy vị kiếm chủ mỗi người đều cứng đờ, ngay cả động cũng không động được. Kiếm đạo tan vỡ, bọn họ mất đi không chỉ sức mạnh cấp kiếm chủ, mà còn cả niềm tin. Tiêu Hồng Viễn cười thảm một tiếng, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Bàng Gian, đằng nào cũng phải chết, có ngươi cùng chúng ta, cũng không tính là lỗ. Không biết những người kia đang ở đâu, giọng nói yếu ớt của Bàng Gian vang lên bên tai mấy người. Chết chỉ là các ngươi, ta thì không, các ngươi còn chưa cảm nhận được sự khác thường của đại đạo sao? À, ta quên, kiếm đạo của mấy người các ngươi tan vỡ, đã không thể liên lạc với đại đạo được nữa rồi. Một đại hán ôm kiếm nghiêm nghị quát lên, ngươi làm cái gì? Bàng Gian vừa định trả lời, lời đến bên miệng, lại cảm thấy có chút vô vị. Thôi, đằng nào các ngươi cũng sắp chết, cũng không cần phải biết. Sau một khắc, không gian mà mấy người đang đứng đều vỡ tan, mấy người cũng tự nhiên bị xoắn thành mảnh vụn. Lúc này một viên châu mờ ảo xuất hiện trước thi thể của họ. Đó là đại diễn ma châu, cũng không thấy nó có động tác gì. Một cách tự nhiên, từng sợi vật chất huyền diệu khó giải thích bị rút ra từ thi thể của mấy người. Cuối cùng chui vào bên trong đại diễn ma châu. Rất lâu sau, vật chất kia không còn phát ra từ thi thể của mấy người. Đại diễn ma châu lúc này cũng giống như đã thỏa mãn. Khẽ rung động, thể tích của nó, so với ban đầu, đã phình to không ít. Rất tốt, ý thức của Bàng Gian vô cùng hài lòng. Mọi việc theo đúng kế hoạch, đại diễn ma châu này không khiến hắn thất vọng. Tiếp theo là đi đoạt xác, ý thức của hắn chui vào bên trong đại diễn ma châu. Cuốn lấy nó, phá vỡ không gian, đi về đến nơi vô định, mà trong một không gian thời gian vô định nào đó, từng sợi ý thức kinh khủng đang va chạm không ngừng. Mỗi lần va chạm, đều có một lượng lớn thông tin trao đổi. Chúng ta bị lừa rồi. Mục đích của hắn chỉ là lạc ấn. Bây giờ, hắn thành công rồi. Hắn đã trở thành một tồn tại bất tử bất diệt. Về sau, không được trêu chọc hắn. Hắn đã đi đến một vị diện hạ cấp nào đó, ước thúc môn hạ đệ tử, cấm đi đến vị diện hạ cấp đó. Trong thức hải của Vệ Tông, Bạch Dương lão tổ sau khi xem xong toàn bộ ký ức, bây giờ đã rung động không nói nên lời. Như ước nguyện của hắn, hắn đã thành công phát hiện ra bí mật của Vệ Tông. Nhưng giờ đây, hắn thà rằng mình không biết gì cả. Bạch Dương lão tổ, một âm thanh vang lên xung quanh Bạch Dương lão tổ, âm thanh không lớn lắm, nhưng Bạch Dương lão tổ nghe được âm thanh này, lại sợ hãi đến toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, thân hình Vệ Tông đang ở đó, mỉm cười nhìn hắn, Vệ Tông chậm rãi đi về phía hắn. Trong mắt Bạch Dương lão tổ, dáng vẻ Vệ Tông đang dần trùng khớp với vị tuyệt thế kiêu hùng kiếm chủ Bàng Gian mà hắn vừa mới nhìn thấy. Tiền bối, tha mạng, nếu không phải bây giờ đang ở không gian ý thức, Bạch Dương lão tổ đã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi là người đầu tiên biết được bí mật này của ta. Vệ Tông thản nhiên nói, Bạch Dương lão tổ không dám nói một lời. Hắn biết, lời tiếp theo của Vệ Tông sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Cho nên ngươi hãy chết đi. Không, Vệ Tông không để ý tiếng kêu thảm thiết của Bạch Dương lão tổ. Búng ngón tay, ý thức của Bạch Dương lão tổ trong nháy mắt bị hủy diệt. Theo sự tiêu tan của dấu ấn nhân cách, những ký ức giải rác vô chủ kia tự nhiên bị Vệ Tông tiếp nhận toàn bộ. Kiếp trước của Vệ Tông là kiếm chủ, về phương diện linh hồn cũng xem như xuất sắc, chỉ là ký ức không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ chọn những ký ức hữu dụng để kế thừa. Đừng nghĩ rằng việc Vệ Tông dây dưa với Bạch Dương lão tổ lâu như vậy chỉ là chơi đùa. Trên thực tế, mục đích của hắn chính là những ký ức này của Bạch Dương lão tổ. Chương 102, hồi cuối, nếu đổi thành siêu hồn, hiệu quả sẽ không tốt như vậy, dù sao đối phương cũng từng là cường giả thông thiên cảnh. Ép buộc tự hủy linh hồn vẫn có thể làm được, cuối cùng hắn thu được chỉ sợ cũng chỉ là một ít thông tin rời rạc. Vệ Tông quan tâm không phải là công pháp võ kỹ hay là võ đạo cảm ngộ. Những thứ này đối với hắn không cần thiết, hắn cũng không thèm để ý. Hắn có con đường riêng của mình, điều Vệ Tông thực sự để ý là những ký ức ngoài võ đạo. Ví dụ như sự hiểu biết về toàn bộ thế giới thanh thương. Nơi nào có bí cảnh, nơi nào có hiểm địa, cũng như thực lực của những cường giả nổi tiếng ở thế giới thanh thương. Những thứ này mới là thứ hắn đang cần gấp. Trong dự đoán, từ trí nhớ của Bạch Dương lão tổ, Vệ Tông còn thấy một người quen, Tần Thương, trong ấn tượng của Bạch Dương lão tổ. Đối phương là nhân tài mới nổi của Tần gia, hướng đến vị trí Thanh Thương Vương, là cường giả thông thiên cảnh mới nhập môn, về sau có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Đương nhiên, đây là ngàn năm trước Tần Thương, đằng sau xảy ra chuyện gì cũng không phải là Bạch Dương lão tổ có thể biết. Vệ Tông hít sâu một hơi, bốn phía tùy ý thiêu đốt bạch diễm theo hô hấp của hắn ở giữa theo gió lắc lư. Cuối cùng phai mờ vào hư vô, Bạch Dương lão tổ vừa chết, bạch diễm hắn tế luyện ra cũng liền đã mất đi sức mạnh căn nguyên, rất dễ dàng bị tiêu diệt. Ở bên ngoài, Vệ Xu mấy người thấy Bạch Diễm một mực quấn quanh ở trên đại điện tiêu thất. Biết chiến đấu bên trong kết thúc, trong lòng bọn họ có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Không biết kết quả cuối cùng là ai thắng ai thua. Phanh, đại môn mở rộng, một đạo thân ảnh cầm kiếm từ trong đi ra, mấy người trừng lớn hai mắt, là Vệ Tông, tộc đệ, Vệ Nhã kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng vị trí của hắn chạy tới. Người không có bị thương chứ? Vệ Tông lắc đầu, nói, không có. Vệ Xu cũng cấp tốc theo sau, hướng trong đại điện nhìn lại, đáng tiếc bên trong chỉ có một mảnh cháy đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Dương lão tổ đã chết rồi sao? Nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Bạch Dương lão tổ ngàn năm trước liền đã chết, lại còn có thể đoạt xác trùng sinh. Vạn nhất lần này còn chưa chết tuyệt, về sau hắn lại đến trả thù thì sao? Vệ Xu không còn dám tưởng tượng tiếp, nhìn Vệ Xu tràn ngập lo lắng, Vệ Tông nói, lần này là thật đã chết rồi, hắn đã hóa thành tro bụi, thần hồn đều bị ta làm tiêu tan, không có khả năng lần nữa phục sinh. Vệ Dương hai tay chống đất, chậm rãi di chuyển tới, nghe mấy người đối thoại, hắn không hiểu hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mọi người ở đây, chỉ có hắn là không hiểu ra sao, vốn là đã sớm chết Bạch Dương lão tổ làm sao lại đột nhiên đoạt xác? Hắn lại vì cái gì muốn lưu lại Bạch Dương bí cảnh? Mà Vệ Xu, Vệ Nhã hai nữ một đường đi theo Vệ Tông, ngược lại là có chút ngờ tới, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhìn về Vệ Tông, thấy mọi người cũng là một bộ biểu tình nghi hoặc. Vệ Tông cắm kiếm xuống đất, lắc đầu, tính toán, liền giải thích với các ngươi một chút đi. Vệ Tông kết hợp ký ức của Bạch Dương lão tổ, chậm rãi nói, Bạch Dương lão tổ bởi vì tính tình quá bá đạo, trêu ra vô số cừu gia, vào thời điểm hắn đắc ý nhất, đã rơi vào cái bẫy do cừu gia bày ra. Khi đó, dòng giã 6 vị cường giả thông thiên cảnh ghim xuống tuyệt sát chi trận. Bạch Dương lão tổ mặc dù thân là cường giả thông thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới cao tuyệt, nhưng cũng khó địch lại nhiều người vây công, cho dù hắn đem hết toàn lực chạy ra, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng, bất lực quay lại trời, sống không được bao lâu. Vào thời kỳ cuối đời, hắn vẫn luôn nghĩ đến cách khởi tử hồi sinh, cuối cùng, hắn nghĩ tới chính là đoạt xác, nhưng mà, đoạt xác cần cẩn thận, không thể tùy ý đoạt xác một người bình thường. Đầu tiên phải là thiên tài trẻ tuổi, hơn nữa đối tượng đoạt xác không thể quá mạnh, nếu không sẽ tạo thành phản vệ, trên linh hải cảnh cũng không cần cân nhắc, như vậy xem ra, các thiên kiêu của đại thế lực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau lưng bọn họ đều có cường giả thông thiên cảnh tọa chấn. Đoạt xác bọn họ quá mức nguy hiểm, dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, nhất thời tìm không thấy đối tượng đoạt xác thích hợp, Bạch Dương lão tổ đã không còn nhiều thời gian, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng cũng không chịu giảm yêu cầu của bản thân. Thời khắc mấu chốt hắn tìm được một tà pháp hấp thụ huyết khí kéo dài sinh mệnh, nhưng huyết khí của người bình thường vô dụng, cần chính là huyết khí của vũ tu trẻ tuổi. Thế là hắn lấy lực lượng cuối cùng của mình tạo thành một cái bí cảnh, tự mình phong tồn tất cả huyết khí, lấy phương thức tự phong ấn lâm vào ngủ say, sợ bị cừu gia của mình quấy rầy, hắn cố ý cách xa vương triều xanh biếc, đi tới thiên sa vực, khi đó còn chưa phồn hoa, điều kiện để tiến vào Bạch Dương bí cảnh cũng bị hắn thiết lập là chỉ có võ tu trẻ tuổi dưới 30 tuổi mới có thể tiến vào. Cảnh giới của võ giả này sẽ không quá mạnh, dù cho đoạt xác cũng sẽ không bị phản phệ. Nói đến đây, mấy người một bộ biểu lộ hiếu kỳ, chờ đợi Vệ Tông nói tiếp. Vệ Tông nói ra đoạn cuối cùng, mấy trăm năm sau, bí cảnh mở ra, quả nhiên, như hắn đã liệu, các thiên tài vì cướp đoạt cơ duyên liều chết chém giết. Không ít người vẫn lạc tại nơi đây, huyết khí của bọn họ thì hoàn toàn bị Bạch Dương lão tổ trong ngủ mê hấp thu, kéo dài tính mạng của hắn. Một lần rồi một lần Bạch Dương bí cảnh mở ra, Bạch Dương lão tổ không chỉ không suy yếu, ngược lại tích lũy không ít sức mạnh. Từ lần trước bắt đầu, hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, cố ý phóng ra truyền thừa của mình, muốn hấp dẫn người đến đây đoạt xác. Đáng tiếc, lần trước, hai người kia tìm tòi đến một nửa đã hết thời gian, không thể không ra ngoài. Thế nên, lần này các ngươi đi vào, Bạch Dương lão tổ rõ ràng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phía sau hết thảy, các ngươi đều biết, cái này Bạch Dương lão tổ thật đúng là đáng giận. Vệ Nhã có chút tức giận bất bình, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy bọn họ làm tất cả đều là vì đối phương làm áo cưới. Cũng không tính là đáng giận, hắn chỉ là lợi dụng sự tham lam của mọi người thôi. Thử hỏi có cơ duyên ở phía trước, ai sẽ không động tâm đâu. Vệ Xu lắc đầu, nàng ngược lại là nhìn thấu, ầm ầm, ngay khi mấy người đang nói chuyện, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một cái sơ sẩy, Vệ Nhã suýt nữa trượt chân, may mắn Vệ Tông kịp thời kéo nàng lại. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dương bí cảnh sẽ kéo dài một tháng, bây giờ mới mấy ngày, xảy ra vấn đề gì? Khác với mấy người kinh hoàng, Vệ Tông trấn tĩnh mở miệng, nghĩ đến là Bạch Dương lão tổ chết. Bạch Dương bí cảnh này đã mất đi sức mạnh chèo chống, nên muốn sớm hỏng mất, vậy làm sao bây giờ? Vệ Nhã hô to, thanh âm không lớn chút không được, bằng không âm thanh núi lở đất rung xung quanh chẳng mấy chốc sẽ át đi tiếng của nàng. Không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, liên hệ Bạch Dương lệnh, mở ra thông đạo, giống như trình tự rời khỏi Bạch Dương bí cảnh bình thường. Mấy người làm theo, rất nhanh, một đường hầm đen kịt xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi thôi, chư vị, bây giờ không gian coi như ổn định, một lát nữa, đến khi không gian đều sụp đổ, chúng ta chỉ sợ thật sự không đi được. Vệ Tông đi đầu tiến vào đường hầm kia, đằng sau Vệ Xu, Vệ Nhã đỡ lấy Vệ Dương, cũng vội vàng đuổi kịp. Chương 103, các phương chú mục, ngoại giới, cường giả khắp nơi gắt gao nhìn Thanh Đồng Đại Môn, vẻ mặt nghi hoặc, ngay vừa rồi, hết thảy dấu vết phía trên đều biến mất, người bên ngoài cũng không còn biết người bên trong sống chết. Xảy ra chuyện gì? Phần lớn mọi người đều có chút không hiểu, không thể không nói, Lần này tìm tòi Bạch Dương bí cảnh ngay từ đầu đã xảy ra chuyện không ngừng. Vương Khỉ Vân cùng Vệ Tu Hải trong lòng hiểu rõ, đại khái là Vệ Dương cùng Vương Húc bắt đầu tranh đoạt truyền thừa, dẫn động một loại cơ quan không biết tên nào đó, khiến cho biến cố phát sinh, cũng không biết hai người ai có thể nhận được truyền thừa cuối cùng. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, ầm ầm, thanh đồng đại môn rung động không ngừng, rồi đại môn mở rộng, từng đạo lưu quang từ trong thoát ra, chính là các đệ tử đã tiến vào Bạch Dương bí cảnh. Người đi ra ngoài thấy được thế giới bên ngoài, hai mắt tỏa sáng, hướng về phương hướng thế lực của mình chạy tới, kể cho các trưởng lão trong nhà tình hình phát sinh bên trong. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện từ trong, theo thời gian trôi đi, số người đi ra ngoài càng ngày càng ít, đến sau cùng, thanh đồng đại môn khôi phục bình tĩnh, không thể đi ra chính là tình huống gì tất cả mọi người đều biết rõ. Cơ bản là có thể tuyên cáo tử vong, khác với những người khác, bầu không khí bên phía Vương gia cùng Vệ gia đều rất ngưng trọng. Vương Húc cùng Vệ Dương vẫn chưa đi ra, Vệ Tu Hải càng nắm chặt nắm đấm, khớp xương hơi trắng bệch, bóp nắm đấm kêu răng rắc, nếu nói Vệ Dương bị kẹt tại địa điểm truyền thừa của Bạch Dương lão tổ, chậm trễ thời gian, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng Vệ Xu lại là vì tình huống gì? Bây giờ còn chưa đi ra, chẳng lẽ hắn không dám nghĩ tiếp, nghĩ đến kết quả có khả năng đó, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà phát điên. Bình thường mà nói, lấy thực lực của Vệ Xu, ngoại trừ hai người kia, nàng chính là mạnh nhất, không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì mới đúng. Hai người kia lại đi tranh đoạt truyền thừa, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến nàng, cho nên hắn mới yên tâm để cho Vệ Xu tham gia cuộc tranh đấu Bạch Dương bí cảnh này. Ngay bên cạnh mấy nhà vui vẻ trong mấy nhà sầu, thời gian chậm rãi trôi qua, lâu dài không có ai đi ra. Thanh đồng đại môn vậy mà lại chậm rãi đóng lại, trong mắt Vệ Tu Hải tràn đầy tuyệt vọng. Vệ Xu, hơn phân nửa là, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Oanh, ngay khi thanh đồng đại môn sắp khép lại trong chớp mắt, một bàn tay trắng nõn như ngọc từ bên trong duỗi ra, hung hăng đánh vào cửa chính. Đại môn vốn sắp đóng lại bị lực mạnh tác động, cưỡng ép bị mở ra. Tất cả mọi người tại chỗ không chớp mắt nhìn về phía thanh đồng đại môn, muốn biết chuyện gì xảy ra. Vệ Tu Hải cùng Vương Khỉ Vân càng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Trước mắt, vẫn còn chuyển cơ, người đi ra đầu tiên là Vệ Tông. Đây là ai? Đây là điều xuất hiện trong lòng nghi ngờ của tất cả mọi người. Vệ Tông cũng không nghĩ đến, hắn vừa xuất hiện, liền nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn quét mắt nhìn các thế lực, các đệ tử của tất cả thế lực tiến vào Bạch Dương bí cảnh cũng đã đi ra. Lại liên tưởng đến tình cảnh thanh đồng đại môn sắp đóng vừa rồi. Không khó tưởng tượng, bọn họ hẳn là nhóm người cuối cùng đi ra. Tất cả chuyện này là do Bạch Dương lão tổ ngủ say mà ở một vùng không gian sâu trong Bạch Dương bí cảnh, đi ra từ đường hầm không gian phải xuyên qua từng tầng không gian. So với đi ra trực tiếp tốn thời gian hơn, đi theo sau hắn, Vệ Xu, Vệ Nhã đỡ lấy Vệ Dương đi ra, nhìn thấy Vệ Dương một khắc này, tất cả mọi người nhíu mày, không vì cái gì khác, hắn quá thảm, nhìn những vết rách to lớn trên người hắn, khiến người ta cảm thấy hắn còn sống là một kỳ tích. Vệ Tu Hải trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh mấy người, nhẹ nhàng một trường vỗ sau lưng Vệ Dương. Vệ Dương lúc này liền lâm vào hôn mê, tiếp theo một đạo linh lực thuần khiết ôn hòa bao trùm toàn thân hắn. Vệ Tu Hải ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, từng đạo đánh vào trong cơ thể Vệ Dương, theo một loạt động tác đó, sắc mặt tái nhợt của Vệ Dương dần có chút chuyển biến tốt, có chút huyết sắc. Làm xong tất cả, Vệ Tu Hải mới dừng tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, lau một giọt mồ hôi. Tốt, bây giờ ta đã tạm thời phong bế thương thế của hắn. Trong thời gian ngắn, thương thế sẽ không trở nên ác liệt, đến những cái khác, chờ sau khi về gia tộc sẽ tiến hành điều trị. Tiếp theo hắn nhìn Vệ Tông ở phía trước nhất, hướng Vệ Xu hỏi, Xu Nhi, vị này là bằng hữu của con. Vệ Xu tiến lên, thân mật, ôm lấy vai hắn, trả lời, phụ thân, vị này là Vệ Tông biểu đệ, chúng ta trở về từ cõi chết, toàn nhờ vào Vệ Tông biểu đệ, trở về từ cõi chết. Vệ Tu Hải trong lòng run một cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tính toán, ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chờ một hồi hãy nói. Tiếp theo, hắn đánh giá Vệ Tông một chút, ngươi chính là con trai của lão nhị. Vệ Tông, nếu như ngươi nói lão nhị là chỉ Vệ Tu Trúc, vậy thì đúng là ta. Vệ Tông không mặn không nhạt trả lời khiến Vệ Tu Hải nghẹn không nhẹ. Hắn cũng không tức giận, ngược lại cười nói, bây giờ ta tin tưởng, tính cách của ngươi đơn giản giống hệt như lão nhị lúc còn trẻ. Trước kia hắn cũng là một bộ dạng lạnh nhạt như vậy. Vệ Tông lông mày khẽ nhíu một chút, hắn chỉ là thuận miệng trả lời, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Đi theo ta, Vệ Tu Hải nở nụ cười, dẫn mấy người đến vị trí của Vệ gia, tâm tình của hắn buông lỏng không ít, dù sao Vệ gia những người quan trọng đều còn sống trở về. Không đúng, còn mang thêm một người, sau khi bọn họ ra ngoài, thanh đồng đại môn lại không còn trở ngại, chậm rãi khép lại, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Điều này không có khả năng. Ngay bên cạnh một mảnh tường hòa, một giọng nữ sắc bén thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Nếu hắn không nhầm thì người phụ nữ này là trưởng lão dẫn đội của Vương gia. Vương Khỉ Vân, mang theo uy thế ngập trời. Vương Khỉ Vân nhào về phía mấy người, Vệ Dương đều đi ra, Vương Húc đâu? Uy áp mạnh mẽ của vạn tượng cảnh đánh tới, đệ tử Vệ gia sắc mặt tái nhợt, đứng cũng không vững, người phụ nữ này điên rồi. Vệ Tu Hải đại giận, trong nháy mắt chắn trước mặt Vương Khỉ Vân. Vương Khỉ Vân, ngươi bình tĩnh một chút, nếu ngươi dám động thủ với đệ tử Vệ gia ta, ta coi như dốc hết toàn lực, cũng phải giết ngươi tại đây. Nhìn Vệ Tu Hải ở trước mặt, Vương Khỉ Vân tỉnh táo hơn một chút, nàng thu lại chút khí thế, giọng lạnh lùng nói, Vương Húc đâu, mặc kệ hắn sống hay chết, ta đều muốn có một lời giải thích, chúng ta không cần thiết phải cho ngươi lời giải thích. Vệ Tu Hải không cam lòng tỏ ra yếu kém, từ chối thẳng. Nghe được câu này, Vương Khỉ Vân đầu tiên là cười nhẹ vài tiếng, sau đó chỉ vào phía sau lưng Vệ Tu Hải, vẻ mặt có chút điên cuồng. Tốt, nếu đã như thế, vậy thì đánh nhau một mất một còn, ta xem những đệ tử này của các ngươi còn có thể sống sót mấy người. Ngươi dám uy hiếp ta? Vệ Tu Hải giận tím mặt, toàn thân bộc phát khí thế bàng bạc thổi bay những người xung quanh ra ngoài. Chết! Ngay khi hai người dương cung bạt kiếm, một giọng nói lạnh lùng chen vào, Vương Khỉ Vân lập tức ngây người, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, là một thiếu niên áo bào đen cầm kiếm, nàng lạnh lùng hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta nói, Vương Húc chết, tựa hồ sợ nàng không nghe rõ. Vệ Tông nói từng chữ một, nói xong câu đó, hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, vung trường kiếm trong tay, nói bổ sung, ta giết. Chương 104, vạn tượng cảnh giao thủ, ngươi, tìm, chết. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi gần như từng chữ một từ miệng Vương Khỉ Vân phát ra. Thấy Vương Khỉ Vân trước mặt như muốn điên cuồng, nhìn lại Vệ Tông thờ ơ lạnh nhạt, ôm kiếm sau lưng. Vệ Tu Hải cũng cảm thấy phiền phức, tên cháu này của mình xem ra cũng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng dù sao, đối phương cũng là cháu mình, hắn làm chú tự nhiên không thể để Vương Khỉ Vân làm tổn thương hắn nửa phần. Vệ Tu Hải sắc mặt lạnh xuống, khí thế vô hình trên người hắn ngưng kết, "Vương Khỉ Vân, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, thật sự muốn động thủ với ta?" Vừa dứt lời, trời đất rung chuyển, vùng đất bằng phẳng vốn có lập tức biến thành một đầm lầy. Thủy triều dâng cao, sóng lớn mênh mông, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được trong sóng biển đó ẩn chứa sức mạnh tựa như hủy diệt. Ha ha, Vương Khỉ Vân cười khẽ hai tiếng, sắc mặt đổi lạnh, đối với thủ đoạn của Vệ Tu Hải, nàng không hề yếu thế chút nào, chỉ trong chớp mắt, thổ địa sau lưng nàng lập tức hóa thành một mảnh biển lửa. Nham tương lan tràn khắp nơi, thỉnh thoảng còn có một hồi phun trào hỏa diễm cỡ nhỏ. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng cao, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi mình đang ở khu vực núi lửa. Hai người vừa động thủ như vậy, thực sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là làm khổ đám đệ tử phía sau bọn họ. May mà hai người chỉ nhắm vào đối phương, không liên quan đến các đệ tử này. Các đệ tử lập tức bỏ chạy. Cách thật xa, đây chính là sức mạnh của vạn tượng cảnh. Một vài tán tu đang quan chiến thỉnh thoảng phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả vạn tượng toàn lực ra tay. Sức mạnh làm thiên địa biến sắc trong khoảnh khắc này thật sự khiến người mê say. Đều lui lại, thấy hai người đều thực sự tức giận, các trưởng lão của các thế lực vội vàng dẫn đệ tử nhà mình lui lại, tránh bị ngộ thương. Bọn họ đều biết, cường giả cấp bậc này khi chân chính động thủ thì khủng bố đến mức nào. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không đủ. Chờ đã, sau chỗ đó còn có một người. Đúng lúc này, một đệ tử của Xích Viêm các chỉ vào chỗ hai người đang giằng co. Mọi người mới chú ý thấy phía sau Vệ Tu Hải còn có một bóng người. Không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ngây ra ở đó, người này bọn họ có ấn tượng, chính là thiếu niên vừa rồi khiêu khích Vương Khỉ Vân. Hắn còn chưa đi, muốn chết sao? Giết Vương Húc liền coi mình có thực lực khiêu khích cường giả vạn tượng. Thật nực cười, đối với hành vi của Vệ Tông, có người lắc đầu thở dài, có người mang lòng khoái ý, có người lộ vẻ trào phúng, nhưng không ai cho rằng hắn có thể sống sót, càng có người lộ vẻ kinh hãi, bọn họ nhận ra Vệ Tông chính là thiếu niên đã giết chết Liêu Thắng chỉ bằng một chiêu. Đối với đám người nghị luận ầm ĩ, Vệ Tông nghe thấy nhưng không để trong lòng, ngươi còn không đi sao? Lát nữa đánh nhau, ta không bảo hộ được ngươi đâu. Vương Khỉ Vân là một kình địch, lời nói của Vệ Tu Hải có chút lãnh đạm, nhưng Vệ Tông vẫn nghe ra sự quan tâm của hắn. Vệ Tông lắc đầu, ngươi cứ việc động thủ với nàng, không cần để ý đến ta, ta có thể tự vệ. Nghe được lời hắn nói, Vệ Tu Hải kinh ngạc quay đầu, thấy lời nói của Vệ Tông không giống giả dối, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông một hồi rồi nói, đã ngươi có thủ đoạn tự vệ, vậy ta tin ngươi một lần, nếu như ngươi chết, ta liều chết cũng sẽ chém giết Vương Khỉ Vân để báo thù cho ngươi. Các ngươi thật là một bộ thúc cháu hòa thuận, đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ chết. Vương Khỉ Vân thâm độc nói, trong lời nói tràn đầy ác ý. Vệ Tu Hải không nói nhảm nữa, thao túng biển cả dưới thân, hướng đối phương phủ tới. Vương Khỉ Vân cũng không chịu thua kém, nham tương dưới người nàng cùng nhau phun trào, tạo thành mấy chục đạo hỏa trụ dài, theo thân ảnh của Vương Khỉ Vân, nghênh đón Vệ Tu Hải. Thử, hỏa diễm và nước biển giao nhau, hoặc là hỏa trụ làm bốc hơi sóng biển, hoặc là sóng biển dập tắt hỏa trụ. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn hơi nước bốc lên, tràn ngập xung quanh, che khuất tầm mắt. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia lợi mang, con mắt sắc bén trực tiếp xuyên qua màn chắn, thấy rõ tình hình trên chiến trường. Hai người đã giao thủ, ngoài việc vạn tượng vực của bọn họ đối chọi nhau, bản thể của bọn họ cũng đang giao đấu trên không trung. Theo chiến đấu diễn ra, không khí bị xé nát, phát ra những tiếng rít the thé chói tai, linh lực cuồng bạo bay tứ tung, thỉnh thoảng có hỏa diễm bắn về phía Vệ Tông, xem như năng lượng vô tình tiết ra, nhưng Vệ Tông dù nghĩ bằng chân cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với trò trẻ con này, Vệ Tông thậm chí không buồn rút kiếm, hỏa diễm vừa chạm vào người hắn liền tự động tiêu tán. Loại công kích hỏa diễm tiêu tán này căn bản không phá được vòng ngự của bất diệt kiếm thể của hắn. Vương Khỉ Vân thấy thế thì thầm giật mình, sát ý trong lòng càng lớn, ngọn lửa này là do nàng cố ý thả ra, dù chỉ có một thành lực, nhưng diệt sát linh hải cảnh tầm thường cũng không thành vấn đề. Không ngờ thiếu niên này lại dễ dàng chặn được, đang chiến đấu với ta mà ngươi còn dám phân tâm. Vệ Tu Hải hừ lạnh một tiếng, nhân lúc nàng phân tâm một thoáng, vung tay một chảo, một đạo thủy long khổng lồ lao về phía Vương Khỉ Vân. Vương Khỉ Vân hoảng hốt trong lòng, chỉ là phân tâm một thoáng, không ngờ bị đối phương bắt được cơ hội, nàng khẽ kêu lên, nham tương phía dưới đột nhiên dâng lên, tạo thành một bức tường nham tương trước mặt nàng, giống, thủy long giống lên một tiếng, sau đó vung vẩy thân thể, hung hăng đâm vào bức tường nham tương, phanh, bức tường nham tương dù sao cũng chỉ là do Vương Khỉ Vân vội vàng ngưng kết mà thành. Lực phòng ngự còn kém, chỉ trong nháy mắt, thủy long đã xuyên thủng bức tường nham tương, hung hăng đâm vào người Vương Khỉ Vân, lúc nguy cấp, thủ ấn trong tay Vương Khỉ Vân cấp tốc biến đổi. Tay nàng động tác nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, trong chốc lát không biết bao nhiêu ấn quyết được nàng thi triển. Ngay khi thủy long chạm vào người nàng, một lớp áo giáp hỏa diễm mỏng ngưng tụ trên người nàng. Răng rác, thủy long đâm vào khải giáp, làm nó vỡ ra từng mảng lớn, đồng thời Vương Khỉ Vân bị đánh bay ra xa. Bất quá sau một kích này, thế của thủy long cũng hết, nó không cam lòng giống lên một tiếng, lắc lắc đuôi rồi tiêu tan. Vương Khỉ Vân đang ở giữa không trung, nhanh chóng ổn định thân hình, may mà nàng đã chuẩn bị trước, nên không bị thương tích gì. Bởi vì có câu nói, đến mà không trả thì không phải lễ. Hai tay nàng giơ cao, vô số trụ nham tương bắn nhanh về phía Vệ Tu Hải. Vệ Tu Hải lần lượt hóa giải, hai người chiến đấu dần tiến vào giai đoạn ác liệt. Vệ Tông thấy có chút nhàm chán, thực lực hai người tương đương, muốn phân thắng bại tuyệt không phải việc một sớm một chiều. Hơn nữa, nhìn ra được bọn họ vẫn còn giữ lại, chưa sử dụng sát chiêu thật sự, trông thì đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng cả hai vẫn khống chế trận chiến trong phạm vi cho phép. Đánh nhau kiểu này quá vô vị. Để ta giúp các ngươi một tay, Vệ Tông không hề che giấu giọng nói của mình, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng, hắn muốn can thiệp vào trận chiến của hai cường giả vạn tượng cảnh. Hắn điên rồi sao? Thú vị, Vương Khỉ Vân khinh thường cười lạnh, nàng không tin Vệ Tông có khả năng nhúng tay vào trận chiến của hai người. Ầm ầm, bầu trời chợt vang lên tiếng động, sau một khắc, biểu hiện của Vương Khỉ Vân dần ngây ra, bầu trời chợt tối sầm lại, từng đám mây đen hội tụ, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét vang dội xuất hiện, vô số tia hồ quang điện nhỏ nhảy nhót trong mây đen. Thiên tượng, chuyện này là giả sao? Chương 105, thiên tượng chi uy. Cái gì, thiên tượng, sao có thể? Dù khó tin, nhưng khi mọi người nhìn thiếu niên áo bào đen đang đứng dưới đám mây đen, áo bào phấp phới như con của lôi điện, bọn họ không thể không tin. Phải biết, vạn tượng cảnh cũng chia cấp bậc, 1 đến 3 trọng là địa tượng, 4 đến 6 trọng là thiên tượng, 6 đến 9 trọng là nhân tượng, mỗi một tầng đều là biến hóa về chất, địa tượng cảnh có thể thay đổi địa hình trong nháy mắt, có thể biến biển cả mênh mông thành đất bằng. Trong mắt người bình thường thì đó gần như thần tích, thiên tượng cảnh, đúng như tên gọi, điều khiển thiên tượng, gió mưa sấm chớp đều nằm trong lòng bàn tay, đây là thiên uy, không ai có thể chống lại, còn nhân tượng cảnh thì phản pháp quy chân, mọi sức mạnh đều quy về bản thân, đến cảnh giới này, không cần mượn ngoại lực, mỗi hành động của họ đều có năng lực làm núi sông tan nát. Trời đất đổi màu, Vương Khỉ Vân và Vệ Tu Hải đều là vạn tượng cảnh nhị trọng. Ở mức địa tượng, mà Vệ Tông lại thể hiện năng lực mà chỉ thiên tượng cảnh mới có. Trong lúc nhất thời bị ngộ nhận là cường giả thiên tượng cảnh cũng là điều khó tránh. Vương Khỉ Vân vô cùng bối rối, nàng cảm nhận được công kích khủng khiếp đang hình thành trên đầu. Nếu nàng trúng phải một chút, không chết cũng sẽ lột da. Nàng cắn răng, biết không thể ở lại lâu hơn, bà đây không chơi với các ngươi nữa. Để lại một câu, Vương Khỉ Vân nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, bay về phía đám đệ tử Vương gia. Vệ Tông khóe miệng cong lên, hắn đã ra tay thì không có ý định tay không trở về. Vương Khỉ Vân này thế nào cũng phải trả giá một chút. Ngươi chạy sao? Vệ Tông nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong đám mây đen phía trên, lúc này, hắn giống như thần sấm sét, chỉ cần một ý niệm rơi xuống, liền có thể biến nơi này thành luyện ngục sấm sét. Ý nghĩ của hắn tập trung vào Vương Khỉ Vân, bất kể nàng thay đổi lộ tuyến thế nào, tâm thần của Vệ Tông vẫn bám chặt lấy nàng. Gần như rồi, một tiếng thì thầm như ác quỷ vang lên, Vương Khỉ Vân từ đầu đến chân lạnh toát, kinh hãi tột độ chiếm lấy tinh thần nàng, răng rác, giữa trời đất chợt lóe sáng, độ sáng đột ngột khiến nhiều người vô thức nhắm mắt lại. Khi họ mở mắt ra, đã thấy Vương Khỉ Vân giữa không trung như diều đứt dây, cả người bốc khói đen, rơi xuống, bất quá, khi nàng sắp chạm đất, đột nhiên vùng vẫy một hồi, sau đó lảo đảo bay lên, Vương Khỉ Vân bây giờ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau. Nàng thậm chí ngửi được mùi thịt cháy từ da mình, đau rát do phỏng, tê dại do sấm sét đánh, cả cảm giác buồn nôn do nội tạng bị tổn thương, đủ loại cảm giác khiến nàng muốn ngất đi. Vào thời khắc mấu chốt, ngọc trụy trên cổ nàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo ánh sáng xanh biếc tạo thành một lớp bảo vệ bao bọc lấy nàng. Nhờ có ánh sáng xanh này, những vết thương trên người nàng đều lành lại. Răng rác, lại một tiếng sấm vang lên, sấm sét lần nữa hung hăng bổ vào Vương Khỉ Vân, nhưng lần này không gây ra tác dụng lớn, sấm sét chỉ bổ vào lớp bảo vệ màu xanh trên người Vương Khỉ Vân. Một kích này khiến nó hơi rung lên một chút, không có dấu hiệu tan vỡ, chỉ là màu xanh nhạt dần đi một chút. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo sấm sét đánh vào lớp bảo vệ, cuối cùng nó có dấu hiệu nứt vỡ, nhưng Vương Khỉ Vân cũng nhờ vào đó mà điên cuồng công kích. Cuối cùng đến được chỗ đệ tử Vương gia, nàng không chút do dự, kích hoạt một tấm linh phù, linh lực dao động, tất cả mọi người của Vương gia đều biến mất không thấy. Bọn chúng chạy rồi, Vệ Tu Hải mở miệng, ta biết, vốn dĩ ta cũng không định giết chết nàng. Tâm thần của Vệ Tông dần trở về, mây đen trên trời tan biến, ánh mặt trời lại chiếu rọi mặt đất. Vệ Tu Hải nhìn Vệ Tông bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp, đứa cháu này của mình, bí mật trên người cũng không ít. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, cảm nhận được ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là thần hồn mạnh hơn một chút, có thể phát huy một chút chiến lực của vạn tượng cảnh thôi. Cái này mà là mạnh hơn một chút à, thần hồn của ngươi còn mạnh hơn ta nhiều. Vệ Tu Hải còn muốn nói thêm gì đó, lại thôi, thôi đi, dù sao cũng là người nhà, coi như ngươi có bí mật gì ta cũng lười hỏi, bất quá, ngươi cứ như vậy phô bày thực lực trước mặt mọi người. Có ổn không? Không quan trọng, cho dù ta không làm vậy, ngươi cho rằng sau khi trở về sẽ không có phiền phức sao? Đúng vậy, phiền phức lớn rồi, Vệ Tu Hải thở dài một tiếng, hắn nhận thấy, mọi người ở xa đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Có kiêng kỵ, có ghen ghét, còn có một số cảm xúc khó diễn tả, ta đã cố đánh giá thấp ngươi rồi. Vệ Tông biểu đệ, những gì ngươi mang đến cho ta thật sự toàn là kinh ngạc. Vệ Thù đi đến, vừa đi vừa sắp xếp ngôn ngữ, thật sự là hết lần này đến lần khác kinh hỉ, sau này ngươi mà nói ngươi là lão quái thông thiên cảnh ta cũng tin. Đối với lời trêu chọc của nàng, Vệ Tông chỉ cười, không nói gì. Đại chiến hạ màn, đám người vốn đứng xa lại tiến lại gần. Vệ huynh, còn cả tiểu huynh đệ Vệ Tông, một ông lão cường tráng đi về phía họ, chắp tay. Vệ Tông nhận ra ông ta là trưởng lão của Bá Thể Tông, Thác Bạt Cao Mân. Vệ gia và Bá Thể Tông không có thù oán, cũng không có giao tình. Thác Bạt Cao Mân đột nhiên đến, Vệ Tu Hải nhất thời cũng không hiểu. Trưởng lão Thác Bạt, ngươi đây là, ta đến để cảm ơn. Thác Bạt Cao Mân giọng nói thô hào, một tay xách xích nguyệt chiều to lớn sau lưng lên. Xích nguyệt chiều cao to bị Thác Bạt Cao Mân gầy gò xách như xách một con gà con. Sự tương phản này khiến người ta buồn cười, bị trưởng lão nhà mình xách lên như vậy, dù là xích nguyệt chiều cũng đỏ mặt. Nhưng hắn dù sao cũng có tâm tính cao tuyệt, rất nhanh kìm nén được sự lúng túng, hắn đi đến trước mặt Vệ Tông, cúi người thật sâu, Vệ huynh, đa tạ người đã cứu ta một mạng bằng ngọc bội, nếu không ta đã chết dưới tay Vương Tấn tiểu nhân hèn hạ kia rồi. Nhắc đến đây, Xích Nguyệt Triều vẫn còn chút sợ hãi, Vệ Tông hai tay hờ hững, một lực vô hình nâng hắn dậy, không sao, là ta khiến ngươi bị thương, nếu ngươi vì vậy mà ngã xuống, trong lòng ta cũng không yên, tốt, Thác Bạt Cao Mân lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Vệ Tông. Các đệ tử phía sau hắn thấy tấm lệnh bài đó cũng chấn động trong lòng. Lại thấy trưởng lão nhà mình đối xử thô bạo với lệnh bài này, khóe mắt họ giật giật, Vệ Tông đưa tay nhận lấy, thoáng nhìn qua, trên đó chỉ viết chữ Bá, ngoài ra không có trang trí gì, dù rất đơn giản, nhưng lại có một vẻ đẹp mộc mạc, tấm lệnh bài này đại diện cho tình hữu nghị của Bá Thể Tông. Chỉ cần ngươi đến Bá Thể Tông, chúng ta nhất định sẽ tiếp đón ngươi bằng nghi lễ cao nhất. Tốt, không nói nhiều nữa, cáo từ, chư vị có duyên gặp lại. Thác Bạt Cao Mân dứt khoát nói. Hai bên chắp tay chào tạm biệt, sau khi họ đi, cũng có một vài thế lực có quan hệ tốt với Vệ gia đến cáo biệt. Rất nhanh, mọi người bắt đầu rời đi, từng đạo lưu quang, từ từ đi xa. Trước khi đi, một người trung niên nhìn Vệ Tông thật kỹ, muốn ghi nhớ tướng mạo của hắn vào trong lòng. Hắn là trưởng lão Liêu gia, thiếu chủ của bọn hắn chết trong tay Vệ Tông, mà cách đây không lâu, hắn mới biết được tin tức này, tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn. Vệ Tông hướng hắn nhìn sang, trung niên nhân thân thể run rẩy, không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu xuống. Vội vàng rời đi, chương 106, đường đi, bầu trời, một tòa cung điện to lớn đang nhanh chóng xuyên qua, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ của nó không hề chậm, phía trên chạm khắc từng đạo trận pháp chính là nơi phát ra tốc độ của nó. Trong cung điện, có không ít người, hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc tụ tập cùng nhau chuyện phiếm. Vệ Tông đứng tại bên cửa sổ, nhìn những đám mây xẹt qua xung quanh, tâm thần trống rỗng trong chốc lát, không hiểu vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới thời gian mình là kiếm chủ ở kiếp trước. Từng màn thoáng hiện trước mắt khiến hắn có chút hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng những điều này đã sớm quên, sau trận chiến với Bạch Dương lão tổ, những ký ức phủ đầy bụi này lại bị lật lên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ Xu thấy hắn một mình đứng bên cửa sổ thì đi tới. Không có gì, dường như hiểu ra điều gì. Vệ Xu đưa tay đặt lên vai Vệ Tông, an ủi, yên tâm đi, gia gia rất tốt, nhìn thấy ngươi, người nhất định sẽ rất vui. Vệ Tông không nhịn được cười, biết đối phương hiểu lầm, nhưng hắn cũng không nói rõ, chỉ đáp, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Một bên, Mập Mạp đang ngồi nghe được lời hắn nói thì cười hì hì. Đúng vậy, Vệ Tông biểu đệ, ngươi lo lắng gì chứ, lần này ngươi thể hiện hết danh tiếng, ra ra vui mừng còn không kịp ấy chứ. Mập Mạp này tên là Vệ Hiên, là một trong những thiên kiêu linh hải cảnh của Vệ gia, cũng là đệ đệ của Vệ Dương. Khác với ca ca, Vệ Hiên trời sinh tính nhát gan, sau khi phát hiện đưa tin phù không dùng được trong bí cảnh Bạch Dương, biết có chuyện chẳng lành, liền lập tức tìm một chỗ trốn. Cứ như vậy, hắn an ổn đợi cho bí cảnh kết thúc. Đệ tử Vệ gia gần như ai cũng mang thương, chỉ có hắn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này nghe được hắn nói chuyện, Vệ Du cười tủm tỉm đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói, đúng vậy, Vệ Tông biểu đệ đương nhiên sẽ được tán dương, bất quá ngươi thì không chắc, một mực trốn tránh không dám ló đầu ra, ngươi đoán xem ra ra sẽ giáo huấn ngươi thế nào. Vệ Hiên sắc mặt trắng bệch, không dám nói tiếp. Lúc này, Vệ Tu Hải đang khống chế cung điện phi hành chen vào một câu, cũng không thể nói vậy, có thể sống trở về đương nhiên là tốt nhất, ai quản hắn dùng biện pháp gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, Hiên Nhi, việc trốn tránh này cuối cùng cũng không nên nói ra trước đám đông. Vệ Hiên rụt cổ một cái, trước đó các đệ tử trong tộc đều hiếu kỳ vì sao hắn không hề bị thương, vây quanh hỏi tới hỏi lui, lúc này, hắn liền đắc ý kể chuyện mình trốn tránh, kết quả, hắn không nhận được lời tán thưởng mà chỉ bị mọi người khinh bỉ, khiến hắn vô cùng thất vọng. Ngay lúc đám đệ tử Vệ gia ồn ào, tốc độ cung điện bỗng nhiên chậm lại, lúc này, mọi người dừng việc đang làm, ngay cả việc tu luyện cũng bắt đầu chậm lại. Vệ gia, đến rồi. Thông qua cửa sổ, Vệ Tông có thể thấy không gian phía trước giống như mặt nước nổi sóng. Tiếp đó, tầng không gian vỡ vụn, để lộ ra một hỗn động màu đen tựa như một cái miệng lớn, muốn nuốt chửng cả cung điện, tự thành không gian. Vệ Tông nói nhỏ một tiếng, hắn không ngờ Vệ gia lại có một vùng không gian riêng. Ai cũng biết đến thông thiên cảnh sẽ có uy năng trưởng khống không gian, nhưng có thể mở ra không gian, đặc biệt là loại có thể cung cấp cho một đại thế gia sinh tồn ổn định như tiểu thế giới tầm thường, thì không phải thông thiên cảnh bình thường nào cũng làm được. Như vậy mà xét, Vệ gia không hề đơn giản, rung động chứ, lần đầu ta nhìn thấy cũng giống như ngươi, trước đó, ta thậm chí không biết mình đang sống trong một không gian khác. Vệ Hiên đi tới, hai tay khoác lên cửa sổ, cùng Vệ Tông sóng vai đứng, nhìn không gian trước mặt, mắt đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt có chút hèn mọn của hắn lúc này lại tràn đầy nghiêm nghị. Đây chính là sức mạnh không gian, trưởng khống không gian, đây là vĩ lực đến nhường nào. Vệ Tông ở bên cạnh hắn không mặn không nhạt nói, đợi ngươi đến thông thiên cảnh, ngươi tự nhiên sẽ trưởng khống được lực lượng này. Ta biết thiên phú của mình. Âm thanh lạc quan của Mập Mạp có chút trầm xuống, khác với đại ca ta bây giờ chỉ có linh hải nhất trọng, đời này có thể đạt tới vạn tượng cảnh đã là cực hạn, đến nỗi thông thiên cảnh ta căn bản không dám nghĩ tới. Vệ Tông ngạc nhiên nghiêng đầu, không ngờ Mập Mạp này lại không hề vô tư như hắn tưởng. Bất quá, con đường tu hành là của riêng mỗi người, hắn thân là người ngoài cũng không thể giúp gì. Còn về thiên phú của hắn kiếp trước vốn kém như vậy, không phải vẫn tu luyện đến cảnh giới kiếm chủ sao? Con đường tu hành vô cùng kỳ diệu, chỉ cần ngươi muốn làm, luôn sẽ có cách. Bất quá, hắn cũng không nói lời khích lệ mà chỉ lưu lại một câu, đường do chính mình đi, thiên phú không phải vấn đề lớn, mượn lời cát tường của ngươi. Vệ Hiên cũng không để trong lòng, Vệ Tông hơi nghiêng người, rời khỏi cửa sổ, tiếp theo chính là xuyên qua đường hầm, bên ngoài không có gì để nhìn, răng rắc, cung điện rung một cái, sau đó khôi phục bình tĩnh, đây là dấu hiệu tiến vào đường hầm không gian. Từ bên ngoài nhìn, một cung điện to lớn đâm vào trong hố đen cực lớn, bị nuốt chửng, không gian tan vỡ ban đầu nhanh chóng khôi phục như cũ. Còn đám người trong cung điện rơi vào bóng tối, nhưng không ai kinh hãi, đây là hiện tượng bình thường, ở trong đường hầm không gian, không ai nói chuyện, tất cả đều im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng xé tan bóng đêm, chiếu vào mặt mọi người, tiếp đó, từng mảng lớn ánh sáng tràn vào, xua tan bóng tối, chiếu rọi cả cung điện, chúng ta đã đến rồi, cuối cùng cũng về. Trong phút chốc, trong lòng các đệ tử Vệ gia đều có chút kích động. Đi ra ngoài một chuyến, chín phần chết một phần sống, còn gì vui hơn về nhà. Ngay cả Vệ Xu cũng có chút kích động, cùng Vệ Nhã và mấy thiếu nữ khác líu ríu nói không ngừng. Ngược lại, Vệ Tông đứng một góc thờ ơ, trở nên đặc biệt khác biệt so với khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn, không cần nghĩ, Vệ Tông cũng biết đó là ai, thì ra nàng thấy hắn đứng một mình nên sợ hắn cô đơn. Lập tức đi tới, Vệ Tông biểu đệ, chúng ta xuống dưới đi. Đối mặt lời mời của thiếu nữ, Vệ Tông không hề từ chối. Kít, đúng lúc này, đại môn cung điện từ từ mở ra, hai người sóng vai, bước từ cung điện vào hư không. Vừa bước ra ngoài, Vệ Tông lập tức cảm nhận được rõ ràng nồng độ linh khí ở đây cao hơn bên ngoài không ít. Cảm nhận được rồi à? Vệ Xu bên cạnh đưa tay ra, từng luồng linh khí hội tụ về phía tay nàng, một lượng lớn linh khí bị tụ lại có chút dấu hiệu hóa lỏng, điều này ở bên ngoài hoàn toàn không thể xảy ra. Không tệ, Vệ Tông gật đầu, có thể nhận được lời khen của hắn, tiểu thế giới của vệ gia này quả thật có chỗ độc đáo. Không kể đến nồng độ linh khí, chỉ cần nhìn qua bên trong, dù là những cung điện, núi non lơ lửng trên trời, hay các mạch khoáng, cấm trận sâu trong lòng đất, hoặc đệ tử vệ gia tu luyện khắp nơi, tất cả đều thể hiện rõ thực lực của gia tộc này. Du Nhi, con cứ dẫn biểu đệ con đi dạo chơi, ta phải đi báo cáo với gia gia con, một giọng nói từ xa truyền đến, sau khi thả đám người xuống, cung điện chở bọn họ liền bay về phía dãy cung điện ở trung tâm tiểu thế giới. Chương 107, vệ lão gia tử, tại một thiên điện của vệ gia, vệ tông gặp tộc trưởng đương nhiệm vệ gia, cũng chính là gia gia trên danh nghĩa của hắn, vệ lão gia tử thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ngồi ở vị trí chủ tọa phía trước, thấy vệ tông bước vào, ánh mắt ông sáng lên, giọng nói lớn lập tức vang lên, khiến cả gian phòng rung lên, ngươi chính là con trai của lão nhị, tới, để ta xem kỹ một chút, ông vẫy tay mạnh về phía vệ tông ngược lại không có vẻ gì cao hứng, vẫn là bộ dạng mặt không đổi sắc, ngược lại, vệ xu bên cạnh nhìn không được, lặng lẽ huých nhẹ hắn, vệ tông, gặp gia gia thì cũng đừng lạnh nhạt như vậy, vui lên một chút đi, đối với nàng, vệ tông có vẻ như quá thờ ơ. Thấy vệ tông không để ý mình, vệ xu bất đắc dĩ cúi đầu, biểu đệ này của mình nơi nào cũng tốt, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng. Hai người đi đến trước mặt vệ lão gia tử, vệ tông không lên tiếng, ngược lại vệ xu sợ vệ lão gia tử không vui, giành nói, gia gia đừng nóng giận, vệ tông biểu đệ vốn dĩ là như vậy, tốt, có cá tính. Thấy vệ tông mặt lạnh, vệ lão gia tử không những không giận mà còn mừng rỡ. Thứ nhất, đây là con trai của lão nhị, cháu của mình, đương nhiên không thể trách mắng quá nặng. Thứ hai, đám vãn bối của mình, dù là mấy đứa cháu trai, cháu gái, khi gặp ông đều có chút câu nệ, tiểu tử này lại mặt lạnh như không, khiến ông có chút vui mừng. Tới đây, Tông Nhi, kể cho ta nghe kỹ kinh nghiệm của các con ở bí cảnh Bạch Dương. Nhất là đoạn con chiến đấu với Bạch Dương lão tổ, lão già này ngứa ngáy trong lòng, dù sao đối phương cũng là tổ phụ trên danh nghĩa của mình. Sau này tài nguyên tu luyện vẫn phải trông vào đối phương. Vệ Tông vẫn nên nể mặt một chút, thế là, vệ Tông ngửi lại chi tiết trận chiến lúc trước, nhưng giấu đoạn Bạch Dương lão tổ muốn đoạt xá. Chỉ nói Bạch Dương lão tổ cuối cùng bị hắn đâm một kiếm, thân thể đoạt xác sụp đổ, thần hồn lộ ra, bị hắn tiêu diệt, đây là lời giải thích của hắn, còn đối phương tin hay không thì hắn mặc kệ, là thế này. Vệ lão gia tử cười như không cười, tiểu tử này rõ ràng giấu không ít chuyện, đường đường Bạch Dương lão tổ làm sao có thể tùy tiện thân thể sụp đổ, thần hồn lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, trong đó rõ ràng có ẩn tình, nhưng ông cũng không muốn quản, con cháu có kỳ ngộ thì ông không muốn can thiệp, đến nỗi vệ tông có bị Bạch Dương lão tổ đoạt xá hay không. Nói thật, khi đối phương vừa bước vào tiểu thế giới đã bị quan sát rồi. Mỗi người vào tiểu thế giới đều không tránh khỏi sự giám sát của vấn tâm kính. Vấn tâm kính không báo động, chứng tỏ không có vấn đề. Tổ phụ, con muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn, con muốn đi đây. Vệ tông muốn rời đi, hắn lúc nào cũng nhớ đến việc tu luyện. Trước đó vệ xu đã tìm cho hắn chỗ ở, tài nguyên tu luyện của hắn cũng sẽ được đưa đến ngay. Vội cái gì? Vệ lão gia tử tức giận quát lên, sau đó ôn hòa lại. Chúng ta hai người lần đầu gặp mặt, hẳn là nên trao đổi nhiều hơn mới phải. Cũng để con thêm chút lòng trung thành với vệ gia, ngươi muốn trao đổi cái gì? Vệ lão gia tử nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm vệ tông đang ôm trong ngực. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì thú vị, lão gia tử nói, con luyện kiếm à? Vệ tông im lặng, những lời vô nghĩa không có chút nội dung này hắn không muốn trả lời. Vệ lão gia tử không hề quan tâm đến thái độ của vệ tông. Ông đột nhiên nói, không biết kiếm thuật của con thế nào? Cho ta xem thử, ta có một lão hữu tinh thông kiếm đạo, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Bằng một thanh kiếm dài 3 thước, trong cùng giai hiếm có đối thủ, nếu trình độ của con đủ tốt, ta có thể giới thiệu con đến chỗ ông ta. Không cần, vệ tông dứt khoát từ chối, buồn cười, với cảnh giới kiếm đạo của hắn, hắn làm thầy cho đối phương thì còn hơn đối phương bốc khói mồ tổ. Cái gì? Vệ lão gia tử sắc mặt lạnh xuống, trước đó vệ tông muốn rời đi ông thực ra cũng không tức giận. Bây giờ thì ông thực sự có chút bất mãn, ông thấy, có cơ hội tốt như vậy mà vệ tông không nắm bắt. Thật là không khôn ngoan. Bất quá, ý niệm vừa chuyển, một nụ cười xuất hiện trên mặt, ông chế nhạo, chẳng lẽ là kiếm thuật của con quá kém, không muốn mất mặt à? Mặc dù không biết vì sao vệ tông từ chối, nhưng vệ xu lúc này vẫn đứng ra. Không phải, ra ra, kiếm thuật của vệ tông biểu đệ rất mạnh, con tận mắt thấy hắn một kiếm giết mấy võ giả linh hải cảnh. Hắn không đi chắc chắn là có lý do của riêng mình. Hả, lợi hại vậy à? Vệ lão gia tử nghiêm mặt, ông vốn cho rằng kiếm thuật của vệ tông thật sự không ra gì. Cầm kiếm chỉ để trang trí, bây giờ xem ra ông nhất quyết phải đưa hắn đến chỗ lão hữu của mình. Hạt giống kiếm đạo như vậy, không thể để mai một. Thấy đối phương ngưng trọng, vệ tông biết rắc rối đến rồi, nhưng hắn cũng biết lão già này có ý tốt, không muốn cháu mình lãng phí thiên phú. Thế là, dù không muốn biểu diễn kiếm thuật của mình, nhưng lần này, vệ tông phá lệ một lần. Vệ tông bình thản nói lý do, ông ta không dạy được ta. Câu nói vừa thốt ra, khiến vệ lão gia tử và vệ xu đều kinh ngạc. Tiếp đó, Không đợi vệ lão gia tử quát lớn, kiếm phá hủy trong tay vệ tông ra khỏi vỏ. Chanh, rõ ràng là tiếng kiếm reo, nhưng hai người lại nghe thấy vô tận tiếng kêu gào. Thần linh đang khóc, ác ma đang gầm thét. Bọn họ phảng phất thấy vô tận núi thây biển máu, và trên núi thây biển máu, người đó, mái tóc đen của người đó cuồng vũ, đối mặt với vô số sinh linh vây công, trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi lần vung lên lại có vô số thi thể rơi xuống. Hai người lúc này mới biết, thì ra núi thây là đến từ đó, mà khuôn mặt người kia, nhìn kỹ, không phải vệ tông thì là ai. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt thay đổi, núi thây biển máu biến mất, chỉ còn lại một thanh kiếm, trường kiếm hoành không, xé rách đại địa, xé rách trời xanh. Không có gì mà nó không thể chém vỡ. Cuối cùng, trường kiếm xoay chuyển, chém xuống, toàn bộ hình ảnh vỡ tan, hai người thoát khỏi ảo ảnh. Lúc này, vệ tông thu kiếm vào vỏ, cho dù vệ lão gia tử thân là cường giả vạn tượng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn còn tim đập nhanh, huống chi vệ du, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc từng ngụm, chỉ nhìn hình ảnh đó thôi, nàng đã cảm thấy mình như sắp chết, toàn thân tê liệt. Con, sau một hồi lâu, vệ lão gia tử mới lên tiếng, nhưng lời đến khóe miệng, ông lại không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài. Ai, thôi, nếu ngươi đã có con đường kiếm đạo của mình, thì không ai có thể làm sư phụ ngươi. Bất quá, trong lời hắn có chút lo lắng, nhìn ra được, ngươi là một vị kiếm tu chân chính. Con đường này thật không dễ đi, ngoại trừ vị kia mấy ngàn năm trước, toàn bộ thanh thương thế giới, đều không có ai đi ra được con đường kiếm tu chân chính. Chương 108, Vệ Tông và quá khứ. Ta nghe nói, là do kiếm ý, Vệ Tông nhớ lại lần gặp Thanh Hằng trước kia, đối phương đã đau khổ muốn lĩnh ngộ kiếm ý mà không được. Không, không chỉ như vậy, nghe nói người lĩnh ngộ kiếm ý khi đột phá đến vạn tượng cảnh còn sẽ gặp kiếp nạn liên quan đến đại đạo, đương nhiên ta cũng chỉ nghe nói, cụ thể như thế nào thì ta không rõ. Giọng vệ lão gia tử có chút trầm thấp, vẻ mặt kín đáo, rốt cuộc sẽ thế nào, cái này còn phải xem chính ngươi. Nói xong câu đó, vệ lão gia tử nhất thời rơi vào trầm mặc. Vệ tông nhíu mày, kiếm đạo của hắn chính hắn rõ nhất, mặc kệ là kiếp nạn gì cũng khó cản được sự sắc bén của thanh kiếm trong tay hắn. Quản nhiều làm gì, cứ chém vỡ là xong. Nếu không có chuyện gì, vậy ta xin phép cáo lui trước. Vệ tông hạ người, muốn đi, chờ đã. Vệ lão gia tử gọi hắn lại. Vệ tông lộ vẻ nghi hoặc, chuyện cần nói cũng đã nói rồi, còn chuyện gì khác sao? Vệ lão gia tử thở dài, muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời. Hắn há miệng, tựa hồ đã quyết tâm rất lớn, mới tiếp tục nói, ngươi có muốn biết chút gì về cha ngươi không? Phụ thân ta, xin lắng nghe. Vệ tông giả bộ vẻ hiếu kỳ, thật lòng mà nói, vệ tông không có ấn tượng nhiều về người gọi là phụ thân kia. Dù sao khi hắn đoạt xác tới, đối phương đã chết từ lâu, nhưng lão gia tử hỏi, hắn cũng không thể nói không muốn biết, nghe thấy có vẻ như có bí mật cần nói, vệ du bên cạnh lặng lẽ dựng tai lên nghe, về chuyện của vệ gia lão nhị, nàng chỉ nghe phụ thân mình kể qua vài lời, nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phụ thân nàng vẫn luôn không chịu kể với nàng. Cha ngươi, vốn là thiên tài nổi bật nhất của vệ gia, lão gia tử chậm rãi mở lời, vệ tông đứng bên cạnh, lắng nghe, chỉ mới 16 tuổi, hắn đã tu luyện đến thiên cương cảnh viên mãn. Nửa bước bước vào linh hải cảnh giới, thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đột phá lên linh hải bất cứ lúc nào. Để tích lũy nội lực, hắn cố ý áp chế cảnh giới của mình, nếu không xảy ra chuyện kia, hắn vốn là người thừa kế vệ gia, hẳn là có tiền đồ sáng lạn, thậm chí sau này có thể đưa gia tộc bọn ta tiến thêm một bậc. Đến đây, vệ lão gia tử dừng lại một chút, hắn là một thiên kiêu thực thụ, làm việc tự nhiên là độc lập, bình thường ta cũng không quản thúc hắn, ta để mặc hắn đi du ngoạn khắp nơi, chỉ phái một vị vạn tượng cảnh của gia tộc đi bảo vệ hắn. Không ngờ, vệ lão gia tử nắm chặt hai tay, hung hăng đấm một quyền xuống bàn trà, tạo thành một vết lõm lớn, không ngờ hắn cả gan làm loạn, lại chạy đến địa giới của vương gia, còn vô tình quen biết với nữ nhân của vương gia, đương nhiên cũng trách ta, khi đó quan hệ giữa ta và vương gia chưa căng thẳng như bây giờ. Hai nhà cũng xem như thế lực mạnh nhất ở thiên sa vực. Vẫn thường qua lại, có lẽ hắn cảm thấy, vương gia sẽ không làm hại hắn, vệ lão gia tử thở dài, xoa tay, ai, cha người tuy thiên phú tu hành cao siêu, nhưng lại không biết giới tu hành gian khổ hiểm ác. Một tiếng thở dài, nói ra bao nhiêu nỗi lòng chua xót bất đắc dĩ. Nghe vậy, vệ tông thử hỏi, cho nên, vương gia đã hại cha ta. Không sai, có gia tộc cung phụng của ta ở đó, vương gia không dễ ra tay. Bọn họ không biết tìm đâu ra một loại kỳ độc, mượn tay nữ nhân kia hạ độc cho lão nhị. Hai người bọn họ ngày nào cũng dính lấy nhau, vị cung phụng kia tự nhiên không thể bảo vệ sát bên. Không ngờ, bọn họ cứ vậy mà đắc thủ. Hơn nữa, độc kia là độc chậm, chỉ có thể từ từ ăn mòn kinh mạch, sẽ không nguy hiểm tính mạng, đợi đến khi lão nhị trở về gia tộc mới phát hiện bất thường. Lúc này thì đã muộn, chúng ta đã dùng hết mọi cách, nhưng không ăn thua, chỉ có thể nhìn kinh mạch của lão nhị từ từ bị ăn mòn. Một thân thiên phú hóa thành hư không, nói đến đây, đáy mắt vệ lão gia tử lộ ra vẻ đau đớn sâu sắc. Ngay cả vệ su cũng có chút không đành lòng tưởng tượng. Một thiên kiêu, một sáng biến thành phế nhân thì sẽ như thế nào? Chỉ có vệ tông, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt kia, Khoảng thời gian đó, lão nhị rất tinh thần sa sút, chúng ta biết hắn rất đau khổ, cũng không dám quấy rầy. Ai ngờ, hắn lại lén trốn khỏi gia tộc, hắn đi đã đành, còn trộm cả ngọc bài thần hồn của mình, chúng ta thậm chí không biết hắn đã đi đâu. Kết quả, từ biệt như vậy, đã thành vĩnh biệt, hắn không bao giờ trở lại nữa. Vệ lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, và tất cả những chuyện này, đều là do nữ nhân kia gây ra. Nữ nhân nào, dù có câu hỏi này, nhưng trong lòng vệ tông cũng đã lờ mờ đoán ra, còn ai vào đây nữa? Vương gia, Vương Kỳ Vân, quả nhiên là nàng, vệ tông hiểu rõ, ra là nữ nhân này, sớm biết vậy phía trước đã tốn thêm chút sức, giết chết nàng, dường như nhìn thấu suy nghĩ của vệ tông, vệ lão gia tử lắc đầu nói, mặc dù ta không biết ngươi đã dùng cách gì để dẫn động thiên tượng, nhưng đó chỉ là ngụy thiên tượng mà thôi, Vương Kỳ Vân có bí bảo hộ thể do lão tổ của bọn họ ban cho. Ngươi muốn giết nàng, khó lắm, vệ tông cười, không nói gì, thủ đoạn của hắn không chỉ có vậy, hắn nếu muốn giết ai, có thừa cách, lần sau gặp lại Vương Kỳ Vân, chính là ngày chết của nàng. Trong lòng vệ tông, Vương Kỳ Vân đã định phải chết. Thôi, ngươi đi đi, vệ lão gia tử suy sụp tinh thần nằm trên ghế bành. Trông rất mệt mỏi, vệ Xu cũng là lần đầu tiên thấy người gia gia luôn cố chấp bá đạo lộ ra vẻ mặt này. Rõ ràng nói lại những chuyện này, là đang khơi lại vết sẹo trong lòng ông. Lão gia tử đã ra lệnh đuổi khách, hai người tự nhiên không thể ở lại lâu. Sau khi thi lễ, hai người quay người rời đi. Trên đường, vệ tông một đường không nói gì, vệ Xu cũng không quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng lo lắng nhìn hắn. Bất kể là ai biết phụ thân mình bị người hãm hại, đều sẽ rất khó chịu. Đừng lo lắng, ta tin ngươi nhất định sẽ giết chết con tiện nhân Vương Kỳ Vân đó. Ừ, vệ tông hừ một tiếng trong mũi, tỏ vẻ không quan tâm. Vương Kỳ Vân chỉ là chuyện nhỏ, hắn chú ý đến thế cục sắp tới của Thiên Sa Vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Sa Vực sắp có loạn. Hắn nghĩ là, với tư cách đệ tử vệ gia, làm thế nào để vớt lợi trong loạn cục cho chính mình. Vệ tông biểu đệ, đây là động phủ được xây theo ý của ngươi. Ta đi trước, sau này ngươi có gì không hiểu có thể đến hỏi ta. Biết rồi, vệ tông trả lời qua loa, rồi đi vào động phủ của mình. Khác với các đệ tử khác của vệ gia, hắn từ chối việc xây cung điện cho mình, mà chọn động phủ, giống như kiếp trước, theo yêu cầu của hắn. Động phủ được xây trên đỉnh một ngọn núi, xung quanh gió lạnh thổi hiu hiu, cách xa nơi đông người, không ai quấy rầy, là nơi thích hợp nhất để tu luyện, đồng thời cũng tránh xa những chuyện vặt vãnh. Mặc kệ thế cục thế nào, giờ tăng cao thực lực mới là vương đạo, thực lực càng cao, càng dễ dàng vượt qua loạn cục. Trong động phủ, vệ tông khoanh chân ngồi tại chỗ, trước mặt hắn bày rất nhiều linh thạch, chủ yếu là trung phẩm linh thạch, còn lẫn cả không ít thượng phẩm linh thạch. So với những nơi nhỏ bé như Huyền Vân Tông, vệ gia đúng là tài đại khí thô. Ngoài ra còn có một số tài liệu phụ trợ tu luyện cùng với mấy quyển công pháp võ kỹ. Vệ tông lướt qua công pháp võ kỹ rồi để sang một bên, hắn bây giờ không thiếu công pháp võ kỹ, việc tăng cảnh giới mới là quan trọng nhất. Ngồi giữa đống linh thạch, vệ tông tâm thần chìm xuống, linh hải bắt đầu cuồn cuộn hút linh khí từ bên ngoài vào. Chương 109, tình hình các phe. Sau chuyến đi bí cảnh này, vệ gia nhận được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ, không nghi ngờ gì là người thắng lớn nhất. Dù vệ gia muốn thế nào, các thế lực khác chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Vương gia, đại trận bảo vệ bỗng nhiên nổi sóng gió, rất nhiều đệ tử vương gia đều ló đầu ra, tò mò quan sát, nhìn cái gì, làm việc của mình đi. Một trung niên nhân áo tím đứng trên không, tức giận nói với đám đệ tử bên dưới. Thấy người này, đám đệ tử đều sợ hãi rụt cổ, chạy đi. Trung niên nhân này là con trai của gia chủ, cũng là tổng giáo viên của đệ tử vương gia, bình thường rất nghiêm khắc, không ít người đều sợ hắn. Một tia sáng lóe lên, một nhóm mấy người xuất hiện trên một bãi đất trống gần đó. Hai mắt trung niên nhân sáng lên, vội vàng chạy đến nơi, hắn mới thấy rõ sự tình, xung quanh đứng đầy người, ở giữa là một nữ tử toàn thân đen thui, không nhận ra mặt mũi, nhưng huyết mạch tương liên khiến trung niên nhân nhận ra người nằm đó là ai. Muội muội, trung niên nhân bi thiết kêu lên, đẩy mấy đệ tử trước mặt ra, nhào tới trước nữ tử, hai tay run rẩy đưa mấy viên đan dược trị thương vào miệng nàng. Sau đó, hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, như một con sư tử nổi giận, quát đám đệ tử xung quanh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại thành ra thế này? Đám đệ tử xung quanh cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng, bọn họ biết, với tính cách của trung niên nhân, người đầu tiên lên tiếng sẽ phải hứng chịu cơn giận của hắn. Câm hết rồi sao? Thấy không ai trả lời, trung niên nhân càng tức giận hơn, đủ rồi, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Từ xa, một giọng nói uy nghiêm từ trên không truyền xuống, nghe thấy giọng nói này, không ít đệ tử thở phào nhẹ nhõm, gia chủ tới rồi, bọn họ cuối cùng không cần đối mặt với trung niên nhân nữa. Phụ thân, thấy người đến, trung niên nhân kìm nén cơn giận, đưa cô gái trong ngực cho đối phương, gia chủ Vương Ly Minh nhận cô gái trong ngực, tay bắt ấn quyết, rất nhanh, một lão giả cưỡi bạch lộc đạp không tới, gia chủ, lão giả chắp tay thi lễ với Vương Ly Minh, Trần Y Sư, Vân Nhi giao cho ngươi. Thấy lão giả này, Vương Ly Minh không dám chậm trễ, vội vàng đáp lễ, yên tâm đi, có lão hủ ở đây, Kỳ Vân tiểu thư sẽ không có vấn đề gì. Lão giả nhận lấy Vương Kỳ Vân, đặt nàng lên bạch lộc, dắt Bạch Lộc bay đi. Phụ thân, trung niên nhân mong chờ nhìn theo hướng lão giả biến mất. Vương Ly Minh thấy hắn bộ dạng này, không khỏi tức giận mắng một tiếng, ngút trời, ngươi xem lại mình đi, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì. Vương Thiên Tung bị cha mình dạy dỗ, cũng không dám cãi lại, chỉ thưa giả không nói. Thôi, Vương Ly Minh thấy hắn như vậy, cũng không tiện nói nặng, chỉ nói, ngút trời, truyền lệnh xuống, tổ chức đại hội gia tộc, chuyện đối phó Vệ gia, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ. Tại một phòng nghị sự của Vương gia, ở vị trí chủ tọa gia chủ Vương Ly Minh, những vị trí khác là các nhân vật quan trọng của Vương gia. Không ai vắng mặt, khụ, ho nhẹ một tiếng, cả phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vương Ly Minh. Chư vị đều biết, trong chuyến đi bí cảnh Bạch Dương lần này, Vương gia ta tổn thất nặng nề. Vương Ly Minh vẻ mặt có chút đau buồn, những người khác cũng hợp thời lộ ra vẻ bi thương. Vương Ly Minh tiếp tục nói, ngay cả thiên chi kiêu tử của chúng ta là Vương Húc cũng đã vẫn lạc, và theo ta biết, hắn không chết trong tay Vệ Dương, mà là chết trong tay một kẻ vô danh tên là Vệ Tông. Hơn nữa, nghe đồn người cuối cùng nhận được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ chính là Vệ Tông này. Gia chủ, một vị tộc lão lớn tuổi lên tiếng, nghe nói Vệ Tông này chỉ mới linh hải mà đã có thể dẫn động thiên tượng. Lời vừa nói ra, rất nhiều người không biết tin này lập tức xôn xao, sao có thể, chuyện giả à? Im lặng. Vương Ly Minh đập mạnh tay xuống bàn, mọi người liền im lặng nhìn về phía hắn. Theo ta biết, Vệ Tông kia đúng là đã dẫn động thiên tượng, ngay cả Kỳ Vân cũng bị hắn gây thương tích. Nhưng Vương Ly Minh lời nói xoay chuyển, hắn hẳn là đã dùng thủ đoạn mà Bạch Dương lão tổ để lại để dẫn động thiên tượng kia. Nó chỉ có thể sử dụng một số lần, nếu không, một cường giả thiên tượng chân chính ra tay, dù có bí bảo lão tổ ban cho, cũng khó có thể chống đỡ. Thì ra là như thế, biết đây không phải thực lực của đối phương, mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, nhưng các người cũng không cần khinh thị Vệ Tông này, đối phương có thể cướp được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ, cũng không phải người có thể xem thường. Biết rồi. Ở góc Tây Nam Thiên Sa vực, quanh năm tuyết rơi, gió lạnh gào thét, và ở đây có một gia tộc đời đời lấy đao làm truyền thống. Gia tộc Liêu, lúc này ở Liêu gia, gia chủ Liêu Tuyết Phong đang nổi trận lôi đình, trước mặt hắn, một người đang quỳ, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thắng Nhi chết rồi, tại sao ngươi không chết theo, sao ngươi còn mặt mũi sống trở về? Liêu Năm quỳ phía dưới mặt còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cũng không muốn trở về, nhưng vợ con, cha mẹ già đều ở trong gia tộc, hắn trở về còn đỡ, gia chủ nhiều nhất là chút giận lên mình hắn. Nếu hắn dám bỏ trốn, cả nhà hắn chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Gia chủ, là thuộc hạ vô năng, không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, thuộc hạ nguyện chết để tạ tội, chỉ mong gia chủ có thể tha cho một nhà già trẻ của thuộc hạ một mạng. Liêu Năm nghiến răng, vẻ mặt quyết tâm, sau chuyện này, hắn không thể sống nổi, chỉ bằng dứt khoát một chút, biết đâu gia chủ xem tình vì hắn nhiều năm cống hiến cho gia tộc, có thể đối xử tốt với người nhà của hắn. Kéo xuống, Liêu Tuyết Phong mệt mỏi phất tay, lập tức có hai người đàn ông vác đao kéo Liêu Năm xuống. Liêu Năm không phản kháng, mặt hắn xám như tro. Khi hắn về đến gia tộc, hắn đã biết kết quả này, người đi hết, chỉ còn lại Liêu Tuyết Phong một mình, khí tức trên người hắn ngày càng không rõ ràng, đã mất đi đứa con trai duy nhất, không ai biết hắn đau đớn đến mức nào. Vệ Tông, Liêu Tuyết Phong hét dài một tiếng, giọng thê lương, mang theo sự hận thù khắc cốt, xé tan bầu trời, ngay cả mây trên trời cũng bị xé nát. Đứng tại chỗ, mái tóc đen của Liêu Tuyết Phong trong nháy mắt trở nên bạc trắng. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực của Thiên Sa vực, bao gồm Thiên Hạt Tông, Truy Phong Tông, Xích Viêm Các, gần như cùng một thời điểm tổ chức hội nghị, trong đó quan trọng nhất không nghi ngờ gì cũng là cách đối phó Vệ gia. Rõ ràng, trong mắt bọn hắn, việc Vệ gia lấy được truyền thừa của Bạch Dương lão tổ quật khởi là điều khó tránh khỏi, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại của Thiên Sa vực, trở thành thế lực tối cường, quét ngang toàn bộ Thiên Sa vực, cho nên bọn hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, cũng có không ít thế lực vốn giữ thái độ trung lập, vẫn đang quan sát, chờ đợi các thế lực xung phong trước. Một khi Vệ gia thất thế, bọn hắn cũng không ngại nhào tới, hung hăng sâu xé Vệ gia để lấy vài miếng thịt. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của Vệ gia tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, Thiên Sa vực rối loạn. Chương 110, Xích Huyết Vệ. Trong động phủ, Vệ Tông chậm rãi mở hai mắt, ngay sau đó, bá, thân ảnh của hắn trong chớp mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngoài động phủ vẫn là gió lạnh gào thét, Vệ Tông đột ngột xuất hiện giữa không trung, tiếp đó, hai tay của hắn hư nắm, cơn cuồng phong gào thét bên ngoài lập tức ngưng lại. Oanh, theo nắm đấm của Vệ Tông siết chặt, hàn phong tùy theo vỡ vụn, trong nháy mắt, gió xung quanh Vệ Tông trong vòng vài dặm tiêu tan không còn một mống. Sau một khắc, không khí càng thêm mãnh liệt tràn vào, tạo thành một cơn cuồng phong còn mạnh hơn, thổi bay một góc quần áo của Vệ Tông. Mặc dù cuồng phong phần phật, nhưng Vệ Tông vẫn lù lù bất động. Rất tốt, đã linh hải ngũ trọng, thời gian 10 ngày, từ linh hải tam trọng tăng lên tới linh hải ngũ trọng. Đây chính là thiên phú của hắn, một thiên phú vô cùng kinh khủng, chỉ cần có tài nguyên phong phú, đối với hắn mà nói, tu luyện căn bản không có bình cảnh, đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước, thực lực bây giờ miễn cưỡng đủ, nên đi ra ngoài dạo một chút. Hắn đã đạt đến linh hải ngũ trọng, đối mặt với những người mạnh nhất thiên sa vực, dù tạm thời không đánh lại, nhưng chạy trốn thì có thể, đã có năng lực tự bảo vệ mình. Thân hình hắn hạ xuống, hướng phía dưới chạy tới, dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy các đệ tử Vệ gia đang tu luyện. Không phải đang ngồi, thì cũng đang luận bàn võ học, có thể nói không khí tu luyện của Vệ gia rất tốt. A, Vệ Tông, người xuất quan rồi à? Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau hắn. Vệ Tông quay đầu lại, thi lễ với người trung niên kia. Tam thúc, người gọi Vệ Tông là Vệ Tu Hải. Hắn nhìn Vệ Tông, rồi lộ vẻ kinh hãi. Ngươi đột phá, vừa mới đột phá, không tính là gì. Ngươi tiểu tử này cũng đừng khiêm tốn, mới có 10 ngày thôi đó. Nếu cái này mà ngươi còn chưa tính là gì, vậy chúng ta có thể đập đầu tự tử rồi không? Vệ Tu Hải đánh một cái vào vai Vệ Tông, dù kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn không có ý gì khác. Vệ Tông là cháu của hắn, đương nhiên càng thiên tài càng tốt. Thấy Vệ Tông một mình đi lung tung, Vệ Tu Hải nghĩ một chút nói, bây giờ ngươi muốn đi đâu sao? Vệ Tông lắc đầu, không có, ta chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Vệ Tu Hải vỗ tay một cái, vậy thì tốt quá, ngươi vừa về đến gia tộc, còn chưa hiểu rõ về gia tộc, ta sẽ đưa ngươi đi một chút, xem thực lực của Vệ gia chúng ta. Nói xong, hắn hướng về một hướng bay đi, Vệ Tông theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người đến gần một diễn võ trường cực lớn lơ lửng trên không. Diễn võ trường rộng lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, diện tích của nó phải đến 100 dặm, còn cách diễn võ trường một đoạn, Vệ Tông đã cảm nhận được một cỗ dòng lũ huyết khí khổng lồ. Cùng với tiếng hét lớn, khí thế 10 phần, giết, giết, đến gần, Vệ Tông mới thấy rõ nguyên trạng, bên trong có một số lượng lớn võ giả, tạo thành chiến trận, chỉnh tề như một, tu luyện cùng một loại vũ kỹ. Tiếng hét lớn vừa rồi, chính là từ miệng bọn họ phát ra, đồng thời, theo mỗi một động tác, mỗi một chữ sát hô lên, đều có một cỗ huyết khí mãnh liệt tuôn ra từ trên người bọn họ, ngưng kết trên đỉnh đầu, tạo thành hình dáng hung thú. Người có tâm trí không kiên định nhìn thấy hung thú này, liền sẽ bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Điều làm người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Vệ Tông phóng tầm mắt nhìn lại, trên diễn võ trường, mỗi một chiến trận đều có 100 người, mà những chiến trận như vậy có khoảng mấy chục cái, mà mấy ngàn người này rõ ràng đều là võ giả linh hải. Không tệ, đều là võ giả linh hải, mặc dù đại bộ phận đều là linh hải thấp trọng, nhưng đúng là võ giả linh hải không thể nghi ngờ, cũng khó trách vì sao Vệ gia có thể ngồi vững vị trí một trong hai thế lực lớn nhất thiên sa vực. Ngoại trừ việc trấn áp bằng vũ lực cấp cao, những võ giả này cũng là một trong những yếu tố cơ bản. Vệ Tông hiền chất, đây chính là xích huyết vệ của Vệ gia chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên, Vệ Tu Hải mở miệng cười, mặc dù lời nói của hắn như muốn Vệ Tông đánh giá, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, đối với những võ giả này, hắn cực kỳ hài lòng, chỉ chờ Vệ Tông khen ngợi. Không tệ, Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là không tệ thôi sao? Nghe câu trả lời của Vệ Tông, Vệ Tu Hải rõ ràng có chút không vừa ý, tu luyện chiến trận, vừa có thể tăng thêm tốc độ tu luyện của bọn họ, khi chiến đấu cũng có thể tạo thành hợp kích trận pháp, lúc hỗn chiến sẽ đánh tan đối phương. Vệ Tông nghĩ nghĩ, chọn những điểm tốt mà nói ra. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn đối với cách làm này vẫn có chút không để tâm. Dù sao tất cả bọn họ cùng lên, cũng không ngăn được kiếm của mình. Hiền chất ngươi có mắt nhìn đó. Vệ Tu Hải vui vẻ, vỗ vai Vệ Tông, Tam công tử, sao ngài lại đến đây? Hai người đã ở đây một lúc, người ở đây đương nhiên không thể không thấy. Rất nhanh, một võ giả dẫn đầu chạy tới, trên người hắn cơ bắp rắn chắc, toát ra một cỗ khí thế hung hãn, có tu vi linh hải thất trọng. Nhưng đứng trước Vệ Tu Hải, lại khom người, nở nụ cười, trái ngược với khí chất hung hãn của hắn. Vệ Tu Hải chỉ vào võ giả này, nói với Vệ Tông, đây là trung đội trưởng xích huyết vệ, Phương Hổ, đây là con trai của lão nhị. Vệ Tông, Phương Hổ vội vàng ôm quyền hành lễ với Vệ Tông, lớn tiếng nói, Vệ Tông thiếu gia hảo. Vệ Tông cũng gật đầu với hắn, các ngươi tu luyện thế nào rồi? Thiên sa vực sắp rối loạn, đến lúc đó còn trông vào các ngươi đấy. Vệ Tu Hải vỗ vai Phương Hổ, được hắn đối xử như vậy, Phương Hổ thụ sủng nhược kinh, ưỡn thẳng người, vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, nhị công tử, các huynh đệ đều đang hừng hực khí thế đấy, đến lúc đó, ngài ra lệnh một tiếng, muốn chúng tôi diệt gia tộc nào, chúng tôi liền đi giết gia tộc đó. Hào, Vệ Tu Hải lại vỗ mạnh vào vai hắn một cái, rõ ràng vô cùng hài lòng, mặc dù Phương Hổ bị một trưởng vỗ suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, nhưng hắn vẫn cố ổn định thân hình, giữ nụ cười, tốt rồi, cũng xem rồi, chúng ta đi thôi. Vệ Tu Hải gọi Vệ Tông một tiếng, quay người rời đi. Phương Hổ nhìn theo bóng lưng bọn họ, dùng mắt ra hiệu. Lúc này, tại phòng nghị sự của Vệ gia, từng đạo báo cáo truyền đến, khiến Vệ lão gia tử vô cùng phiền muộn. Báo, lại một thám tử đi đến, nửa quỳ trên mặt đất, nói, Vệ lão gia tử vung tay lên, gia tộc ta tại khoáng sản Thiên Nam, bị huyết diễm bảo xâm chiếm. Hỗn trướng, Vệ lão gia tử lập tức mắng to, chén trà trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, nghe ông nổi giận, thám tử đang nửa quỳ phía dưới lại cúi đầu thấp hơn chút. Vương gia, Truy Phong Tông những thế lực lớn đó đưa tay vào thì còn có thể chấp nhận. Cái huyết diễm bảo tính là cái thá gì? Một thế lực con kiến, cũng dám tới trêu chọc chúng ta, quả nhiên là hổ không gầm, chúng nó coi chúng ta là ăn chay. Phụ thân, có chuyện gì xảy ra? Sao ngài lại nổi giận lớn như vậy? Lúc này, vệ tu hải dẫn vệ tông đi đến, là cái huyết diễm bảo gì đó. Vệ lão gia tử kể lại rõ sự tình của huyết diễm bảo cho bọn họ nghe. Còn có chuyện này, xem ra không cho huyết diễm bảo này một bài học thì không được. Vệ tu hải mắt lộ sát khí, âm trầm nói, không tệ, ngươi thấy nên phái ai đi thì tốt hơn. Để ta đi, vệ tông đứng dậy, chương 111, tao ra, ngươi đi, hai người chuyển ánh mắt sang vệ tông. Không phải bọn họ không tin vệ tông, mà là bảo chủ huyết diễm bảo dù sao cũng có tu vi linh hải bát trọng. Không dễ đối phó như vậy, không sai, ta đi là đủ, huyết diễm bảo chỉ là một thế lực nhỏ, không cần gia tộc chia binh lực đi đối phó. Ngươi đã biết bảo chủ huyết diễm bảo có tu vi linh hải bát trọng. Vệ lão gia tử nghi ngờ, chỉ là linh hải bát trọng mà thôi, giết hắn, đủ, vệ tông thả khí tức trên người, khiến hai người kinh hãi, linh hải ngũ trọng, vệ tu hải kinh hãi thốt lên, trước đó hắn thấy khí tức trên người vệ tông không quá ổn định. Đoán rằng hắn vừa mới đột phá, lại không ngờ hắn đã đột phá đến linh hải ngũ trọng. Yêu nghiệt đến mức nào, so với vệ tông, vệ tu hải cảm thấy mình thật sự sống uổng phí rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền tức tối, thế nào? Vệ lão gia tử và vệ tu hải liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy quyết định của đối phương, đi thì có thể, nhưng người không thể đi một mình. Vừa nghe đến câu này, vệ tông liền cảm thấy phiền phức, mình muốn đi tìm chỗ tốt, thế mà bây giờ còn phải có người đi theo. Thấy vệ tông có chút không vui, vệ lão gia tử cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi bây giờ là bảo bối của vệ gia chúng ta. Đương nhiên phải cẩn thận trông nom, ta cũng biết các ngươi những thiên tài này không phải vật trong ao. Không thể hạn chế hành động của các ngươi, ngươi đi thì có thể, nhưng cũng phải mang theo chút hộ vệ. Vậy cũng được, vệ tông biết đối phương cũng là lo lắng, chỉ sợ mình đi một mình không ổn, phái ai đi thì tốt. Hai người lúc này lại có chút khó khăn, chỉ bằng cứ phái Phương Hổ vừa rồi đi, vệ tông đề nghị. Hảo, vệ tu hải hai mắt sáng lên, Phương Hổ đối với gia tộc chúng ta trung thành tuyệt đối. Bản thân thực lực cũng không kém, lại mang theo một đội xích huyết vệ, chỉ cần không gặp vạn tượng cảnh, thì có thể bảo đảm ngươi không lo. Chờ đã, vệ lão gia tử nhớ ra điều gì đó, ông lấy từ trong tu di giới ra một ngọc giản, một ngọc bội và một linh phù. Tất cả đều nhét vào ngực vệ tông, vệ tông cầm một đống đồ vật này, có chút giờ khóc giờ cười, sợ vệ tông không hiểu, vệ lão gia tử cố ý giải thích, trong ngọc giản phong ấn một kích toàn lực của lão tổ. Trong ngọc bội điêu khắc một đạo trận pháp phòng ngự, có thể ngăn cản người có tu vi thiên tượng ra tay. Còn linh phù, là đại na di phù, chỉ cần ngươi kích hoạt, mặc kệ ngươi ở vị trí nào tại thiên sa vực, cũng sẽ trong ba hơi về đến gia tộc. Nói rõ những thứ này cho vệ tông, vệ lão gia tử thở phào một cái, tiếp theo. Chỉ cần không phải lão già vương gia ra tay, thì ngươi cũng không cần lo, lão bất tử kia và lão tổ của chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vệ tông, ngươi cũng đừng cảm thấy chúng ta chuyện bé xé ra to. Chuyện của phụ thân ngươi, luôn là một khối bệnh trong lòng ta, ngươi không thể lại xảy ra chuyện. Thấy ánh mắt ân cần của vệ lão gia tử, vệ tông nghiêm nghị gật đầu, trịnh trọng cất mấy thứ vào tu di giới. Tiếp theo, đi thôi, vệ lão gia tử thần sắc trang nghiêm, cho huyết diễm bảo kia một bài học, không được làm mất mặt vệ gia chúng ta. Vệ tông đáp ứng, mặc dù huyết diễm bảo có người giải quyết, nhưng vệ tu hải vẫn cau mày, huyết diễm bảo chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Vương gia bọn họ mới thật sự là đại phiền toái, vệ lão gia tử lạnh lùng nói, thì sao chứ, vệ gia ta chưa từng e ngại giao chiến với ai, mặc kệ đối phương là ai, ai dám đưa móng vuốt ra, chúng ta liền chặt đứt nó, tiếp theo là thời điểm nói cho bọn chúng biết, ai mới là chủ nhân chân chính của thiên sa vực này. Phụ thân, ý ngài là, thấy hai người bàn bạc về kế hoạch chiến đấu cụ thể. Vệ tông không hứng thú. Chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, rất nhanh, Phương Hổ nhận được tin tức, dẫn một đội xích huyết vệ tìm được vệ tông. Vệ tông nhìn xuống, phía sau hắn là vừa đúng 100 xích huyết vệ, một tiểu đội vừa đủ số người, người có tu vi thấp nhất đều có linh hải nhất trọng. Ngoại trừ Phương Hổ, tu vi cao nhất có linh hải tứ trọng, mỗi người đều thân hình thẳng tắp, không chớp mắt, thần sắc trang nghiêm, nhìn là biết một đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh. Vệ tông thiếu gia, ngài còn có gì cần chuẩn bị không? Không có, vệ tông lắc đầu, hắn không có gì phải chuẩn bị, chỉ là huyết diễm bảo. Một thanh kiếm là đủ, vậy chúng ta lên đường thôi. Phương Hổ từ trong ngực lấy ra một linh khí nhỏ, ném lên trời, linh khí đó đón gió lớn lên, rất nhanh biến thành một chiến thuyền khổng lồ. Chiến thuyền này toàn thân đỏ thẫm, phía trước có mũi nhọn sắc bén, bốn phía được bọc thép, mà trong khe hở của lớp thép đó, lại là từng cái họng pháo linh lực nhô ra. Hắc hắc, vệ tông thiếu gia, đây là xích vệ thuyền của gia tộc, là chuyên dụng cho xích huyết vệ chúng tôi chiến đấu, một chiếc xích vệ thuyền đủ để dễ dàng phá hủy một thế lực nhỏ. Không tệ, vệ tông khen ngợi một cách hờ hững, sau đó leo lên chiến thuyền. Phương Hổ cười hắc hắc hai tiếng, đối với sự lạnh nhạt của vệ tông cũng không để bụng. Hắn nghĩ, thiên tài dù sao cũng có chút ngạo khí. Rất nhanh, tất cả xích huyết vệ đều lên chiến thuyền, dưới sự chỉ huy của Phương Hổ, chiến thuyền chậm rãi khởi động, hướng về phương nam chạy tới. Xích vệ thuyền mặc dù khổng lồ, nhưng tuyệt không có vẻ cồng kềnh, tốc cực nhanh. Đương nhiên, đổi lại, nó tiêu hao linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Thế lực bình thường thật đúng là không nuôi nổi nó, cũng chỉ có những thế lực lớn như Vệ gia mới không quan tâm chút tiêu hao này. Rất nhanh, qua nửa ngày, Vệ Tông đứng ở mạn thuyền, cảm nhận làn gió nhẹ thổi, xung quanh thân thuyền có trận pháp phòng hộ, dưới tác dụng của trận pháp, gió mạnh ban đầu cũng biến thành gió nhẹ. Thiếu gia, phía trước chính là địa giới của Huyết Diễm Bảo, chúng ta sắp đến rồi. Phương Hổ chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, Phương Hổ, ngươi có hiểu biết gì về Huyết Diễm Bảo không? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng tìm hiểu thông tin về Huyết Diễm Bảo này. Nghĩ ngợi, Phương Hổ thật thà nói, Vệ Tông thiếu gia, tôi biết cũng không nhiều, chỉ biết ở Thiên Nam có một mỏ khoáng thạch huyết ấn thạch, do gia tộc chúng ta phát hiện ra trước, nên đã chiếm lấy, về sau Huyết Diễm Bảo đến nơi đó, công pháp của bọn chúng vừa vặn cần huyết ấn thạch làm phụ trợ tu luyện. Thế là định kỳ mua huyết ấn thạch của chúng ta, thì ra là vậy, cái Huyết Diễm Bảo này thấy nhiều thế lực cũng bắt đầu vây công Vệ gia, cũng muốn kiếm một chút, trực tiếp chiếm lấy mỏ khoáng huyết ấn thạch. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, đúng, cái huyết ấn thạch khoáng mạch này là người nhà chúng ta đang xử lý sao? Dĩ nhiên không phải, Thiên Nam dù sao quá xa, chúng ta ủy thác cho một phương tiểu gia tộc ở địa phương này xử lý. Cái tiểu gia tộc kia tên là Cao gia, tộc trưởng Cao Dung Năm là linh hải ngũ trọng võ giả. Cao gia, không tệ, chúng ta lát nữa sẽ đi Cao gia, hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rồi khai thác hành động. Thình lình, Vệ Tông đột nhiên hỏi, ngươi nói Cao gia có phải là gia tộc trên tấm bảng khắc chữ Thiên Nam Cao gia không? Phương Hổ sững sờ, tiếp đó nghi hoặc hỏi, không tệ, Vệ Tông thiếu gia, ngươi chẳng lẽ đã đi qua Cao gia này? Không có, bất quá ta phải nói cho ngươi, Cao gia xảy ra chuyện rồi. Chương 112, thảm án. Tại sao có thể như vậy? Dù là Phương Hổ thường thấy sóng to gió lớn, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng khắp phòng thi thể, vẫn không khỏi giật mình. Không chỉ là thi thể đơn giản như vậy, những thi thể này không ai ngoại lệ, đều cơ thể khô cạn, da bọc xương, máu tươi hoàn toàn bị rút khô, tử trạng cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có Xích Huyết Vệ nghiêm chỉnh huấn luyện mới không có cảm giác không khỏe. Đổi lại người bình thường, nhìn thấy những thứ này chỉ sợ cũng lập tức nôn ra. Vệ Tông mang theo đám người đi dạo một chút trong cao phủ. Những gì thấy trong mắt cũng toàn là thi thể. Các ngươi phân tán ra, tìm kiếm tỉ mỉ từ trên xuống dưới cái cao phủ này một lần, xem có còn người sống không. Phương Hổ chịu đựng khó chịu, hướng Xích Huyết Vệ phía sau hắn hạ lệnh, tuân lệnh. Xích Huyết Vệ chuẩn bị tản đi. Đúng lúc này, Vệ Tông đưa tay, bọn họ lập tức dừng bước. Mặc dù Phương Hổ là cấp trên của bọn họ, nhưng vị thiếu niên trước mặt này rõ ràng càng không thể đắc tội. Không cần, ở đây đã không có người sống, đi ra ngoài đi. Là, Phương Hổ cũng không hoài nghi tính chân thực trong lời nói của hắn. Thiếu gia nói không có người sống, vậy thì nhất định không có, dù sao thiếu gia này yêu nghiệt mà, cách trăm dặm liền sớm cảm giác được Cao gia xảy ra chuyện. Chỉ bằng vào phần cảm giác này, xưng hắn là yêu nghiệt vẫn còn chưa đủ. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông và Phương Hổ, đám người sắp xếp chỉnh tề trận liệt, có thứ tự rời đi. Thiếu gia, ta cho rằng làm ra loại thảm án bực này, tuyệt đối là Huyết Diễm Bảo, nghe nói công pháp của bọn chúng rất giỏi hút máu người. Đứng bên cạnh Vệ Tông, Phương Hổ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, vừa nói vừa quan sát thần sắc Vệ Tông. Vệ Tông ghé mắt liếc hắn một cái, không cần ngươi nói ta cũng biết, thủ pháp rõ ràng như vậy trừ bọn chúng ra còn ai. Phương Hổ cười hắc hắc một tiếng, lấy tay gãi đầu, tiếp đó có chút khó hiểu nói, ta chỉ là kỳ quái, Huyết Diễm Bảo ở đâu ra lá gan diệt cả nhà Cao gia? Nếu như chỉ là chiếm khoáng mạch thì còn có đường lui, nhưng diệt Cao gia đơn giản là đang khiêu khích Vệ gia chúng ta. Vệ Tông lạnh rên một tiếng, đáp, điều đó chứng minh bọn chúng có chỗ dựa, khiến cho bọn chúng có được lực lượng dựa dẫm. Nghe hắn nói vậy, Phương Hổ dù có ngốc nghếch đến mấy cũng cảm thấy có chút không bình thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu gia, ngài nói là, Huyết Diễm Bảo có gì chắc chắn, không sợ Vệ gia chúng ta? Huyết Diễm Bảo đằng sau khẳng định có người cho bọn chúng chỗ dựa. Chỉ bằng bọn chúng thì không có lá gan này, cái Huyết Diễm Bảo này tự nhận là đã có lực lượng. Thật tình không biết mình bị người khác sử dụng như quân cờ. Vệ Tông cười lạnh, đối với cái Huyết Diễm Bảo này chẳng thèm để vào mắt. Phương Hổ càng thêm cẩn thận một chút, hắn nhíu chặt lông mày, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, bọn họ rất có thể đã rơi vào bẫy. Thiếu gia, lúc này không nên mạo hiểm, hay là chúng ta trở về trước phục mệnh đi, tin tưởng gia chủ sẽ tha thứ. Vệ Tông nhìn hắn, mặt như cười mà không phải cười, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, mới mở miệng nói, không sao, trực tiếp đi Huyết Diễm Bảo, mặc kệ hắn có âm mưu gì, cứ giết tới là được. Đối với Vệ Tông, hắn chỉ tin vào kiếm trong tay mình, âm mưu gì cũng là hư, hắn có sức mạnh này, cũng có thực lực này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.